Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5841 tập hợp. Người đăng FPO. Không sai. Bọn hắn chính là muốn cùng đi theo qua, bọn hắn cũng không muốn tiếp tục tổn thất người. Mặc dù đi theo Lục Thảo Môn người đi sẽ rất mất mặt, nhưng bọn hắn cùng xa, dạng này người phía trước liền sẽ không phát hiện bọn hắn. Dạng này cũng liền không mất thể diện. Nghĩ đến đây, Hồng Sơn Môn người triệt để chạy. Bọn hắn đi theo đi thẳng về phía trước. Những người này tình huống hiện tại phi thường không tốt. Đi, chính là con đường này, trên con đường này vết tích hết sức rõ ràng, chúng ta theo sau là được rồi. Hồng Sơn Môn trưởng lão nói xong trực tiếp mang theo bọn hắn đi thẳng về phía trước. Độc giác thú khu vực. Đại vương, lại có nhân loại trải qua. Là Lục Thảo Môn người sao? Độc giác thú hỏi. Không phải. Mẹ nó, đã không phải, vậy liền không quen, vừa vặn gần nhất nổi giận trong bụng đâu, bắt bọn hắn vung hỏa, nói cho các huynh đệ, đây là Hồng Hổ lão đại mệnh lệnh, trừ Lục Thảo Môn mang đội ngũ, những người khác tất cả đều không cho phép đi qua. Độc giác thú hô. Hắn hiện tại thế nhưng là có một thân võ thuật không có thi triển ra đi đâu. Vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là muốn bộc phát một chút. Thật tốt ra một hơi. Hồng Sơn Môn trưởng lão tự mình dẫn đội hư, Lục Thảo Môn người phi thường cuồng vọng, coi là tìm đệ tử mở đường thì ngon, con đường này bản thân liền là an toàn, liền xem như chính chúng ta tìm cũng có thể tìm tới. Hắn vẫn là vô cùng khó chịu. Vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là bắt đầu trêu chọc. Rõ ràng là đi Lục Thảo Môn người mở con đường, nhưng ngoài miệng nhưng vẫn là không chịu thua. Trưởng lão đại nhân, sẽ có hay không có cái khác khả năng, tỉ như nói bọn hắn đón mua nơi này yêu thú, bằng không vì cái gì đỉnh cấp sơn môn người không ở nơi này thiết cửa ải đâu? Một tên đệ tử hỏi. Thôi đi, nơi này căn bản cũng không có yêu thú, còn thu mua cái gì, chẳng qua là đỉnh cấp sơn môn người nhát gan, không dám đi loạn miến. Cho nên mới đem nơi này truyền như vậy thần. Hồng Sơn Môn trưởng lão phi thường khinh thường nói. Vẫn là cẩn thận một chút đi, nơi này dù sao cũng là hoang vực, yêu thú đông đảo. Một người trưởng lão khác nhắc nhở. Yêu thú ở nơi đó đâu? Đi ra để ta xem một chút a. Cát, nơi này từng chút một yêu thú vết tích đều không có, mà lại bọn hắn từ nơi này đi, cũng không có chiến đấu qua vết tích, bằng vào ta mấy ngàn năm hành tẩu giang hồ kinh nghiệm, nơi này căn bản cũng không có yêu thú. Nếu như có, ta liền nuốt phân. Người trưởng lão kia phi thường tự tin nói. Hắn vừa rồi cố ý nhìn một chút, xung quanh đúng là một điểm yêu thú vết tích đều không có. Vì lẽ đó hắn mới dám nói lời như vậy. Ngao. Thế nhưng là đúng lúc này, một đạo yêu thú giống lên một tiếng xuất hiện, sau đó bọn hắn bốn phương tám hướng tất cả đều là yêu thú, mấy trăm đầu, hơn ngàn con, cây ngàn con. Số lớn yêu thú đánh tới chớp nhoáng. Lúc này bọn hắn những người này trực tiếp bị bao vây. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại dạng này? Trước đó bọn hắn ở đây thời điểm vì cái gì không có bị vây quanh, chúng ta xuất hiện ở đây liền bị bao vây, làm sao lại có chuyện như vậy? Người trưởng lão kia sắc mặt triệt để thay đổi. Vừa rồi hắn chính ở chỗ này nói, lấy hắn mấy ngàn năm hành tẩu giang hồ kinh nghiệm, nơi này không có yêu thú, kết quả hiện tại liền đi ra. Đây cũng quá đánh mặt. Đặc biệt là hắn về sau nói. Nếu như có, hắn liền nuốt thịt thịt sự tình. Đây quả thực là quá lúng túng. Đương nhiên, hiện tại cũng không có người truy cứu những thứ này. Phá vây! Người trưởng lão kia la lớn. Sau đó bọn hắn trực tiếp hướng ra phía ngoài phóng đi. Tử thương a. Hiện tại những này yêu thú hoàn toàn chính là nổi điên đồng dạng, đặc biệt là độc giác thú, hắn vừa vặn cầm những người này chút giận. Làm Hồng Sơn Môn người phá vây lúc đi ra. Đã tử thương hơn 100 người, lại thêm trước đó, hết thảy tử thương gần 180 người. Cái số này cũng không nhỏ a. Phải biết, lần này tới người tới chỗ này, đều là đứng đầu đệ tử cùng trưởng lão, thế nhưng là lập tức chết nhiều người như vậy. Cái này để hắn cảm giác kinh khủng. Đáng ghét tên kia Hồng Sơn Môn trưởng lão nhìn thấy trường hợp như vậy cũng là phẫn nộ phi thường, lúc này hắn cắn răng, trên mặt tất cả đều là lửa giận. Trưởng lão. Chúng ta làm sao bây giờ? Bằng không liền phát tín hiệu đi. Không được, tuyệt đối không thể phát tín hiệu, nếu không mặt của ta còn cần hay không? Người trưởng lão kia phẫn nộ nói. Thế nhưng là tiếp tục như thế, không biết muốn chết bao nhiêu người. Không có việc gì, chúng ta đi đại đạo, theo an toàn thông đạo, không phải liền là giao tiền sao? Chúng ta đưa tiền là được rồi. Người trưởng lão kia nói thẳng. Thế nhưng là nếu như chúng ta đi đường lớn, đó chính là vị trí của chúng ta bại lộ, đến lúc đó bị đối phương phát hiện, chẳng phải là vô cùng nguy hiểm? Vạn nhất bọn hắn theo dõi đi lên, hoặc là muốn đối phó chúng ta làm sao bây giờ? Lần này liên minh nhưng là muốn điệu thấp làm việc, không cho cao cấp sơn môn cùng đỉnh cấp sơn môn biết đến lúc đó liên minh truy cứu tới, chỉ sợ. Hừ, chúng ta không có nói, có ai biết chúng ta là theo đại lộ đi qua? Người trưởng lão kia cũng là bắt đầu chơi xấu, hắn hoàn toàn liền không đi quản những thứ kia. Tử thương tiếp cận 200 người, hắn cũng phi thường thịt đau, vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể không quan tâm tổn thất. Về phần gây nên đỉnh cấp sơn môn cùng cao cấp sơn môn chú ý, thì tính sao? Đến lúc đó hắn vừa vặn có thể đem cái tội danh này thêm đến lục thảo môn phía trên đi, liền nói là lục thảo môn mở đường người gây nên đối phương hoài nghi, mà lại hắn chỉ cần không thừa nhận, vậy liền không có ai biết bọn hắn theo đại lộ trôi qua. Điểm tập hợp. 9 cái người trong liên minh thật sớm liền ở chỗ này chờ đợi. Lần này may mắn mà có lục thảo môn A, nếu như không phải là các ngươi người mở đường, chúng ta cũng không thể như thế an toàn thông qua, dọc theo con đường này, ngay cả một đầu yêu thú tập kích đều không có. Đúng vậy A, lục thảo môn thật là cho chúng ta mọi người nghĩ A, chúng ta lần này liên minh nhất định phải cố gắng một chút, tranh thủ tìm kiếm được cao cấp trận ngọc dãy núi. Ân, tất cả mọi người nghe lục thảo môn, ta không có ý kiến, dù sao dạng này cũng thuận tiện quản lý. Cái khác 8 cái sơn môn đều đối lục thảo môn triệt để chịu phục. Không, khi ta tới môn chủ cố ý phân phó, có chuyện gì mọi người cùng nhau thương lượng, mặc dù chúng ta lục thảo môn là người biết cách triệu tập, nhưng tuyệt đối không thể làm người quản lý, mà lại đệ tử của chúng ta mở đường, đó là bởi vì chúng ta lục thảo môn cũng là liên minh một phần tử, là liên minh xử lý, vậy dĩ nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Lục thảo môn thái thượng nhị trưởng lão vội vàng nói. Cũng chờ lâu như vậy, cũng không biết Hồng Sơn môn còn cần bao lâu à. Đến rồi, các ngươi nhìn, bên kia có phải là Hồng Sơn môn người? Một tên trung cấp sơn môn trưởng lão hô. Tất cả mọi người đều nhìn sang. Làm bọn hắn nhìn thấy Hồng Sơn môn người tử vong nhiều như vậy thời điểm, mỗi một cái đều là vô cùng kinh ngạc, mà Hồng Sơn môn trưởng lão lúc này sắc mặt cũng là vô cùng khó coi. Lúc trước nói cho ngươi, để ngươi cùng đi, ngươi nhất định phải hờn dỗi, hiện tại tốt, chết nhiều đệ tử như vậy. Một tên trung cấp sơn môn trưởng lão nói. Ta nguyện ý, chết là chúng ta Hồng Sơn môn người, cùng các ngươi có quan hệ gì? Hồng Sơn môn trưởng lão cũng là phi thường không khách khí nói. Vô lại a. Nghe được hắn, tất cả mọi người đều là thất vọng lắc đầu. Hết chương 5841. Chương 5842 ngậm máu phun người. Người đang FPO. Liền Hồng Sơn môn phía sau những đệ tử kia cũng là vô cùng thất vọng, trưởng lão của bọn họ thế mà chỉ vì đấu khí liền để bọn hắn đi liều mạng, hại chết nhiều huynh đệ như vậy, về sau, chẳng những không hối hận, hơn nữa còn như thế tùy ý bộ dáng. Tốt ha, người nguyện ý liền nguyện ý đi, cái khác sơn môn trưởng lão cũng không có cái gì dễ nói. Báo. Nói lục thảo môn thái thượng nhị trưởng lão nói. Bị theo dõi, là cao cấp sơn môn cùng đỉnh cấp sơn môn người. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ, bọn hắn đều hiểu, một khi bị cao cấp sơn môn cùng đỉnh cấp sơn môn để mắt tới, tình huống kia liền không dễ làm, liền xem như bọn hắn phát hiện trận ngọc dãy núi, đến lúc đó đỉnh cấp sơn môn cùng cao cấp sơn môn cũng sẽ tìm phiền toái, thậm chí có thể sẽ muốn kiếm một chén canh. Đây cũng là bọn hắn tại sao phải lách qua đỉnh cấp sơn môn cùng cao cấp sơn môn an toàn thông đạo nguyên nhân. Nhưng là bây giờ, lại có thể có người cùng lên đến. Nói cách khác, bọn hắn bại lộ. Như vậy, tình huống liền phiền toái. Chuyện gì xảy ra? Hồng Sơn môn trưởng lão trực tiếp quát lớn. Các ngươi không cẩn thận như vậy sao? Các ngươi lục thảo môn làm sao làm? Đây chính là các ngươi mở đường thế mà bại lộ. Hắn đi lên chính là đổ ập xuống một trận chất vấn. Đem tất cả vấn đề tất cả đều đẩy lên lục thảo môn trên thân. Lục thảo môn thái thượng nhị trưởng lão sắc mặt băng lãnh. Làm sao còn không muốn thừa nhận? A, nhất định là các ngươi lục thảo môn sai lầm, cho nên mới sẽ bại lộ. Chuyện bây giờ biến thành dạng này, các ngươi lục thảo môn chính là tội nhân. Hồng Sơn môn trưởng lão nhìn thấy đối phương không nói lời nào, cũng là lần nữa bắt đầu dùng ngôn ngữ công kích. Các ngươi là thế nào tới Lục Thảo môn? Thái thượng nhị trưởng lão hỏi. Ngươi có ý tứ gì, còn muốn giá họa cho chúng ta Hồng Sơn môn sao? Các ngươi Lục Thảo môn thật sự chính là đủ hèn hạ a, các ngươi thân là thu thập người, liền điểm ấy khí độ sao? Thật sự là quá làm cho người coi thường. Hồng Sơn môn trưởng lão mỗi một lần mở miệng đều là nói một đống lớn. Ta có nói qua cái gì sao? Ta chính là hỏi các ngươi làm sao qua được Lục Thảo môn? Thái thượng nhị trưởng lão thanh âm băng lãnh nói. Hừ, đừng dùng loại này thẩm vấn thái độ đến nói với chúng ta, cũng đừng nghĩ đến vụ oan cùng hãm hại, chúng ta chết nhiều người như vậy, khẳng định là sẽ không theo khu vực an toàn tới, nếu không cũng sẽ không chết người. Hắn trực tiếp đem người chết sự tình lấy ra nói. Mà lại hắn kiểu nói này, hiển nhiên là trực tiếp đem mình cho rũ sạch hiểm nghi. Lục Thảo môn thái thượng nhị trưởng lão không nói gì, mà là ánh mắt nhìn về phía phương xa. Làm sao bây giờ? Một tên trưởng lão hỏi. Thái thượng nhị trưởng lão không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn phương xa. Đừng giả bộ điếc làm câm, các ngươi Lục Thảo môn làm chuyện như vậy còn không dám thừa nhận sao? Đều là bởi vì các ngươi sai lầm, cho nên mới sẽ biến thành dạng này. Các ngươi Lục Thảo môn đem tất cả mọi người đều cho hố, các ngươi nhất định phải phụ trách nhiệm. Nếu như chuyện gì phát sinh, các ngươi Lục Thảo môn nhất định phải vì lần này sự tình phụ trách. Hồng Sơn môn trưởng lão sau khi nói xong, ánh mắt nhìn về phía người chung quanh các vị, ta cảm thấy Lục Thảo môn hoàn toàn không có đảm đương người lãnh đạo năng lực, mà lại bọn hắn lần này phạm sai lầm, chúng ta nhất định phải nghiêm trị, mặt khác muốn chọn ra một cái anh minh người đến lãnh đạo mọi người. Nghe được hắn, tất cả mọi người đều là dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía hắn. Các ngươi nhìn ta làm gì phát biểu ý kiến a? Hồng Sơn môn trưởng lão nói. Ta đến nói một chút đi. Thứ nhất, người biết chúng ta là thế nào tới sao? Thứ hai, người biết chúng ta chủ động tìm Lục Thảo môn đảm đương lãnh tụ người ta đều không làm sao? Thứ ba, trong miệng ngươi nói anh minh người là chỉ ngươi sao? Trận địa môn trưởng lão mở miệng, nhưng là hắn căn bản là không có cho Hồng Sơn môn trưởng lão cơ hội nói chuyện. Mình tiếp tục nói ra, ta tới cấp cho ngươi giải thích giải thích. Ngươi có thể hỏi một chút hiện trường hết thảy mọi người, chúng ta đi đường là đường gì, người nào không nói cái bội phục, mà lại chúng ta đi đường đều là đàn yêu thú bên trong, đừng nói giỡn, đỉnh cấp sơn môn người cũng không dám đi những cái kia đàn yêu thú sở tại địa, bọn hắn làm sao theo dõi chúng ta, mà lại chúng ta chủ động tìm người ta Lục Thảo môn thái thượng nhị trưởng lão làm lãnh tụ, hắn đều không thích đáng, yêu cầu nhất định phải mọi người thương thảo, cuối cùng, như ngươi loại này vì tư lợi người thật đúng là không xứng đáng là anh minh người. Cái nào anh minh người biết rõ có an toàn đường không đi, không muốn đưa đệ tử đi chết. Hắn nói xong những lời này thời điểm, xung quanh những người kia tất cả đều dùng nhìn thẳng ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn Hồng Sơn môn trưởng lão. Tất cả mọi người, tất cả sơn môn, tất cả mọi người ủng hộ trận địa môn trưởng lão lời nói. Các ngươi có ý tứ gì? Ta đây chính là vì các ngươi suy nghĩ, là bọn hắn Lục Thảo môn hại chúng ta bị theo dõi. Đỉnh cấp sơn môn là tồn tại gì, bọn hắn làm sao có thể không có nhãn tuyến đâu, các ngươi đều có thể thông qua, nói không chừng những cái kia chính là người ta đỉnh cấp sơn môn lưu lại ký hiệu, dù sao người ta mới là chủ nhân nơi này. Hồng Sơn môn trưởng lão nói. Ngươi sai, nơi này là hoang vực, yêu thú mới là chủ nhân nơi này, mà không phải nhân loại. Lục Thảo môn thái thượng nhị trưởng lão đi về phía trước một bước, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Hồng Sơn môn trưởng lão. Ta thật rất hối hận. Sớm biết dạng này, ta liền nên nói cho Thái Thượng Đại Trưởng Lão, không nên liên hợp Hồng Sơn Môn, ngươi biết, nguyên bản Thái Thượng Đại Trưởng Lão cũng không đồng ý liên hệ Hồng Sơn Môn, bởi vì các ngươi những năm này làm chuyện thật là tuyên bố bên ngoài a. Thế nhưng là ta cho rằng, đã các ngươi Hồng Sơn Môn cũng là phụ cận một Sơn Môn, vậy liền không nên từ bỏ các ngươi, thế nhưng là ta hiện tại thật là quá hối hận. Hừ, ngươi có ý tứ gì? Ta cảnh cáo ngươi, không nên nói lung tung. Chúng ta Hồng Sơn môn cũng không phải dễ khi dễ, lần này rõ ràng là các ngươi Lục Thảo môn sai, ngươi thế mà còn dám đem mầm tai vạ dẫn tới trên người ta đến, thật sự là quá khôi hài, các ngươi Lục Thảo môn không cảm thấy xấu hổ sao? Hồng Sơn môn trưởng lão phi thường khinh thường nói. Lục Thảo môn thái thượng nhị trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước. Báo, người bắt tới, một tên thủ hạ nói. Dẫn tới, thái thượng nhị trưởng lão nói. Sau đó trước mặt của bọn hắn xuất hiện 7 đợt người, cái này 7 đợt người lúc này đều bị chế phục. Ta không muốn nói nhảm, ta hỏi mấy vấn đề, các ngươi trả lời, ta sẽ theo thứ tự hỏi, nếu như không trả lời, trực tiếp giết. Thái thượng nhị trưởng lão sau khi nói xong, đi tới người đầu tiên trước mặt các ngươi là ai? Hừ. Phốc. Máu tươi xuất hiện, người kia đầu người trực tiếp cao cao vứt bỏ. Tại thời khắc này, sắc mặt của mọi người tất cả đều thay đổi. Liền người kia cũng không nghĩ tới, Thái Thượng Nhị Trưởng Lão lại còn nói giết người liền giết người. Sau đó Thái Thượng Nhị Trưởng Lão đi hướng người thứ hai, đồng bạn của ngươi đã chết, ngươi thay hắn trả lời vừa rồi vấn đề của ta đi. Chúng ta là cao cấp sơn môn người, cái hông của chúng ta có lệnh bài. Người kia vội vàng nói. Thái Thượng Nhị Trưởng Lão nhìn thoáng qua lệnh bài, sau đó đi hướng đợt thứ hai người các ngươi vì cái gì theo dõi chúng ta. Hết chương 5842. Chương 5843 mặt mũi mất hết. Người đang FPO. Có sự tình vừa rồi, những người này lá gan đều nhỏ đi, bọn hắn nhìn ra được, Lục Thảo Môn Thái Thượng Nhị Trưởng Lão là thật dám động thủ giết người. Là phía trên phái chúng ta tới, muốn nhìn một chút các ngươi dự định làm cái gì. Thái Thượng Nhị Trưởng Lão trực tiếp đi hướng nhóm thứ ba người, hắn là một nhóm người hỏi. Các ngươi là thế nào cùng lên đến? Hỏi ý tưởng bên trên, khi hắn hỏi ra câu nói này thời điểm, Hồng Sơn Môn Trưởng Lão lạnh cả tim, hắn vừa rồi đi lên liền ngậm máu phun người, đó là bởi vì hắn so với ai khác đều rõ ràng, bọn hắn những người này là thế nào tới. Siêu. Hồng Sơn Môn Trưởng Lão núi đến chính là muốn giết người diệt khẩu. Hắn đi thẳng tới người kia trước mặt, muốn một trưởng đem người kia đánh chết. Thế nhưng là đúng lúc này, trận địa môn trưởng lão đột nhiên xuất thủ, đem hắn công kích ngăn lại, ngươi muốn làm gì? Không làm gì, ta hoài nghi mấy người này là gian tế, hoặc là nói là có người cố ý phái tới muốn hãm hại ta, nói không chừng bọn hắn là ai. Hồng Sơn môn trưởng lão ác nhân cáo trạng trước, hắn trực tiếp cho đối phương tăng thêm cái tội danh này. Ồ, bọn hắn cái gì cũng không nói đâu, ngươi liền biết bọn hắn muốn hãm hại ngươi rồi, chẳng lẽ ngươi còn có biết trước năng lực? Trận địa môn trưởng lão hỏi. Hừ, ta không quản, dù sao mấy người này là không thể làm thật, bởi vì bọn hắn bản thân liền là người lai lịch không rõ, dạng này người là không thể tin. Hồng Sơn môn trưởng lão hiện tại xem như cắn chết, liền nói những người này không rõ lai lịch, hắn là không hy vọng những người này mở miệng, bởi vì những người này mới mở miệng, vậy liền lộ tẩy. Bọn hắn những người này đều là giao tiền đi khu vực an toàn A. Loại chuyện này nếu như truyền đi, vậy hắn thanh danh coi như triệt để xấu, lại thêm trước đó bọn hắn cắn như vậy chết, cái này sẽ để cho tất cả mọi người càng thêm xem thường hắn. Tuyệt đối không thể phát sinh. Hắn tuyệt đối không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Ồ, làm sao ngươi biết bọn hắn chính là không rõ lai lịch, làm sao ngươi biết bọn hắn chính là muốn hãm hại ngươi? Thái Thượng Nhị Trưởng Lão trực tiếp chất vấn. Ta đoán, Hồng Sơn môn môn chủ nói thẳng. Hắn nói lẽ thẳng khí hùng, lúc này người nơi này đều thấy rõ, chân chính có vấn đề chính là Hồng Sơn môn trưởng lão, chính hắn có vấn đề, vì lẽ đó không dám để cho mọi người biết chân tướng. Nói đi, các ngươi là thế nào cùng lên đến? Thái Thượng Nhị Trưởng Lão hỏi lần nữa. Dám nói bậy, ta liền giết ngươi, Hồng Sơn môn trưởng lão đe dọa. Ngươi hẳn phải biết thủ đoạn của ta. Thái Thượng Nhị Trưởng Lão ánh mắt băng lãnh nhìn xem người kia, mà lại coi như ngươi không có nói, bọn hắn cũng sẽ nói. Kỳ thật rất đơn giản, bọn hắn đi an toàn của chúng ta khu, giao phí qua đường, nhiều người như vậy bộ đội, chúng ta không có khả năng không cùng lên đến nhìn xem tình huống. Người kia vội vàng nói, hắn dù sao cũng không muốn chết. Hắn cũng biết Thái Thượng Nhị Trưởng Lão nói lời đều là thật. Giao phí qua đường. Đi khu vực an toàn. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường nháy mắt yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Hồng Sơn môn trưởng lão. Ngươi nói bậy, ngươi đây chính là vu oan, là hãm hại ta liền biết các ngươi muốn làm như thế, đây quả thực là quá hèn hạ. Hồng Sơn môn trưởng lão vội vàng hô. Căn bản cũng không phải là cái gì vu oan, không đơn thuần là chúng ta, cái khác phí qua đường hắn cũng đều giao, mà lại đỉnh cấp sơn môn thiên cảnh môn nơi đó, bọn hắn trước đó liền đi qua một lần. Lần thứ nhất không giao tiền, sau đó muốn theo yêu thú khu vực vượt qua, thế nhưng lại tại yêu thú khu vực tử thương thảm trọng, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể đồng ý giao tiền đi qua. Người kia vội vàng hô. Ngươi còn dám nói lung tung, ta giết ngươi. Hồng Sơn môn trưởng lão hiển nhiên là có chút thẹn quá thành giận. Là nói lung tung sao? Một mình hắn nói lung tung, chẳng lẽ nơi này tất cả mọi người đang nói linh tinh sao? Thái Thượng Nhị Trưởng Lão hỏi. Hừ. Ai biết những người này có phải hay không là ngươi an bài tốt, ở đây diễn khổ nhục ế. Hồng Sơn môn trưởng lão trùng điệp hừ một tiếng. Ta nhớ được vừa rồi bọn hắn nói giao phí qua đường đúng không, nhiều như vậy nói cửa ải, giao phí qua đường, cái kia đến giao bao nhiêu tiền a? Trên người của các ngươi hiện tại có phải là một điểm tiền cũng không có? Trận địa môn trưởng lão hỏi. Không sai, qua cửa ải cuối cùng là chúng ta Sơn môn, bọn hắn ngay lúc đó tiền đã không đủ, trên người trận ngọc cũng không đủ, còn giao mấy cái trận bàn mới trôi qua. Một người trong đó vội vàng nói. Hồng Sơn môn trưởng lão hung tợn nhìn về phía người kia. À, như vậy đi, các ngươi Hồng Sơn môn tất cả mọi người, đem trên người mình tiền cùng trận ngọc đô lấy ra để mọi người nhìn xem, ngươi cũng đừng nói với chúng ta, các ngươi Hồng Sơn môn đi ra ngoài một điểm tiền cùng trận ngọc đô không mang. Trận địa môn trưởng lão trực tiếp hỏi. Tất cả mọi người nhìn về phía Hồng Sơn môn người. Hồng Sơn môn những người kia tự nhiên là biết bọn hắn đối lý, vì lẽ đó cả đám đều không nói lời nào, cũng không có bất kỳ động tác gì. Hừ. Ta xem như thấy rõ, các ngươi là đều thu Lục Thảo môn chỗ tốt, vì lẽ đó ở đây cố ý làm khó dễ chúng ta Hồng Sơn môn a, tốt, hôm nay sổ sách ta nhớ kỹ, ta trở về liền theo chúng ta môn chủ nói, ta nhìn các ngươi là thật làm chúng ta Hồng Sơn môn không có người, cho nên mới cố ý khi dễ chúng ta a. Hồng Sơn môn trưởng lão sau khi nói xong trực tiếp dẫn người rời đi. Gấp gáp như vậy muốn đi, xem ra là thật chột dạ a. Trận địa môn trưởng lão muốn đi lên ngăn cản. Nhưng lại bị thái thượng nhị trưởng lão ngăn cản được rồi, dạng này đội ngũ lưu lại cũng vô ích, cùng bọn hắn tổ đội, phía sau lưng mãi mãi cũng không yên lòng giao cho bọn hắn, ai biết bọn hắn qua đi sẽ làm ra dạng gì sự tình tới. Cùng lúc đó, thái thượng nhị trưởng lão đối bên người một người phất phất tay, sự tình vừa rồi bọn hắn toàn bộ hành trình thâu xuống tới, chính là lo lắng bọn hắn qua đi tìm phiền toái. Những người này làm sao bây giờ? Giết, một tên cũng không để lại. Lưu lại đều là tai họa. Thái thượng nhị trưởng lão cũng là một cái sát phạt quả đoán người. Ngươi không giữ chữ tín, chúng ta thế nhưng là cao cấp sơn môn cùng đỉnh cấp sơn môn người. Giết. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Những cái kia theo dõi tới người tất cả đều bị giết. Chúng ta đi thôi, hiện tại giết người, đối phương nói không chừng còn sẽ có người cùng lên đến lúc đó liền phiền toái, vẫn là trước đi qua đi. Dạng này chúng ta cũng có thể cân nhắc một bước. Thái thượng nhị trưởng lão nói. Con đường sau đó phải nhờ vào chính chúng ta, phía trước khẳng định càng thêm nguy hiểm, các huynh đệ, vì sơn môn phát triển, chúng ta liều mạng. Những trưởng lão kia bắt đầu cho sơn môn người động viên. Yên tâm đi, phía trước khẳng định còn có cái khác kinh hỉ. Thái thượng nhị trưởng lão phi thường tự tin nói. Tại sao khi bọn hắn rời đi? Hồng Sơn môn người đi ra. Đáng ghét, những người này lại dám đối với ta như vậy, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ, mấy người các ngươi, ở đây bắt đầu lưu cho ta ký hiệu, liền lưu bọn hắn lại sơn môn ký hiệu, để những cái kia cao cấp sơn môn cùng đỉnh cấp sơn môn biết là ai làm. Hồng Sơn môn trưởng lão ánh mắt băng lãnh nói. Hết chương 5843. Chương 5844 tử lộ tiêu ký. Người đăng FPO. Hồng Sơn môn trưởng lão là một cái phi thường âm u người, hắn hiện tại đã không quản nhiều như vậy, cũng bất kể có phải hay không là cùng đi vấn đề, hắn chỉ muốn trả thù những người này. Vì lẽ đó hắn cố ý ở đây lưu lại chứng cứ, mà lại là chỉ hướng liên quân chứng cứ, dạng này chờ những cái kia cao cấp sơn môn cùng đỉnh cấp sơn môn người đến về sau liền có thể biết tình huống nơi này, sau đó đi trả thù liên quân. Trưởng lão, chúng ta đều đã làm xong. Ân, chúng ta đi. Chúng ta cũng đi hỗn loạn khu vực, ta cũng không tin, không có bọn hắn, chẳng lẽ chúng ta liền không tìm được trận ngọc dãy núi sao? Ta liền muốn để những cái kia mắt chó coi thường người khác người nhìn xem, chúng ta là thế nào tìm tới trận ngọc dãy núi, ta sẽ để cho bọn hắn hối hận. Hồng Sơn môn trưởng lão là một trong đó tâm cực độ hắc ám người. Hắn ý nghĩ cũng là vô cùng cực đoan, hắn cho rằng, mình sở dĩ trở nên chật vật như vậy, mặt mũi mất hết, đều là bởi vì Lục Thảo môn nguyên nhân. Là Lục Thảo môn đem hắn hại thành như vậy. Vì lẽ đó hắn vô cùng oán hận Lục Thảo môn. Hắn căn bản là nghĩ không ra, là bởi vì chính hắn vì tư lợi mới có thể biến thành bây giờ dạng này. Đạp. Bọn hắn cũng xông qua đầu kia sông. Lục Thảo môn đội ngũ bên trong. Hắn cầm lên tiêu ký địa điểm một khối ngọc giản, sau đó nói ra phía trước có một đầu an toàn thông đạo, là dùng đến đảo vong, chúng ta đi qua thời điểm tận lực không được sử dụng. nếu như thẳng tắp từ nơi này thông qua lời nói, mặt trước cái kia có ba đầu yêu thú, cái này ba đầu yêu thú thực lực phía trên này cũng có phân tích, các ngươi nhìn một chút, sau đó cùng một chỗ quyết định lộ tuyến của chúng ta. Làm những người kia nhìn thấy phía trên tiêu ký địa phương về sau, bọn hắn từng cái cũng đều là vô cùng kinh ngạc. Ta đi, các ngươi đến cùng là ai tại mở đường A, chuyện phía trước liền không nói, bọn hắn thế mà còn có thể đem nơi này cho dò xét đi ra, mà lại ghi lại cặn kẽ như vậy, đây quả thật là quá thần kỳ. Xung quanh những cái kia sơn môn trưởng lão từng cái cũng đều là vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Lúc này bọn hắn cũng không biết nên dùng cái gì lời nói để hình dung. Chỉ có thể nói là quá mức chấn kinh, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Lục Thảo môn thế mà còn có dạng này người tài ba. Chúng ta Lục Thảo môn tam kiếm khách, Hạ Thiên, Thôn Bằng cùng Hồng Hổ. Thái thượng nhị trưởng lão phi thường tự hào nói. À, ta nghe nói qua bọn hắn, bên ngoài bây giờ đối với bọn hắn ba cái truyền thuyết có rất nhiều, đặc biệt là cái kia mấy trận đại chiến, thậm chí rất nhiều người truyền thuyết, ba người bọn họ thực lực đã ép thẳng tới năm đó cả đêm, liền xem như một đêm đụng phải bọn hắn cũng không chịu nổi. Không sai, ba người bọn hắn trước đó liền đã đánh bại cả đêm. Thái thượng nhị trưởng lão nói. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a, trước kia các ngươi sơn môn có một cái một đêm, đã là để người khác không ngừng hâm mộ. Không nghĩ tới một đêm phản bội chạy trốn về sau, các ngươi sơn môn lại xuất hiện ba người thiếu niên anh hùng, thật là quá thần kỳ, dạng này các ngươi Lục Thảo môn cũng coi là có người kế nghiệp a. Chung quanh những người kia cũng đều là hâm mộ nhìn xem Lục Thảo môn. Bọn hắn hiện tại xem như thấy được Lục Thảo môn bản sự. Bọn hắn những người này theo hoang vực đến bây giờ, một người cũng chưa chết, có thể nói, dạng này chiến tích là đủ để tự ngạo, bất quá bọn hắn cũng đều minh bạch. Đây hết thảy đều là bởi vì Lục Thảo môn người tại mở đường. Nguyên bản bọn hắn cho rằng lại tới đây về sau, vậy đối phương cũng không có biện pháp cho bọn hắn bất kỳ trợ giúp nào, nhưng là bây giờ, Lục Thảo môn mở đường ba người thế mà còn có thể lưu lại nhiều như vậy manh mối. Tiến lên. Bọn hắn rốt cục đi tới. Mà lúc này Hạ Thiên ba người bọn họ cũng sớm đã giết tới hỗn loạn khu vực chỗ sâu. Ba người bọn hắn đứng tại một cái trên sườn núi. Lúc này ba người bọn hắn toàn thân trên dưới đều là máu tươi, mà chung quanh bọn hắn cũng nằm hơn 40 con yêu thú thi thể. Hô! Ba người miệng lớn thở hào hển chúng ta thắng. Ba người bọn hắn trên mặt đồng thời lộ ra dáng tươi cười, bọn hắn vừa rồi xâm nhập ngọn núi nhỏ này thời điểm, liền đã tiến vào yêu thú cạm bẫy, vì lẽ đó lọt vào yêu thú tập kích. Hạ Thiên, chuyện lần này ngươi nói làm sao bây giờ đi? Hồng Hổ nhìn về phía Hạ Thiên. Linh Lung mấy người bọn hắn hố chúng ta, cái kia có qua có lại, chúng ta tự nhiên cũng phải đưa cho bọn họ một món lễ lớn. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Không sai. Bọn hắn lần này sở dĩ tiến vào loại này hiểm địa, cũng không phải là bởi vì bọn họ sai lầm, mà là bọn hắn bị hố. Mà hố bọn hắn người chính là trước đó bọn hắn tại cửa vào khu cách đó không xa đụng phải 5 người tiểu tổ. Lúc ấy đụng phải cái kia đội ngũ thời điểm. Cái kia đội ngũ còn rất thân thiết, cùng bọn hắn kiên nhẫn nói chuyện phiếm, bắt chuyện các loại, thậm chí chia sẻ kinh nghiệm, thế nhưng là Hạ Thiên bọn hắn không nghĩ tới, năm người kia biết nơi này rất khó thông qua, liền lợi dụng một chút thủ đoạn, đem bọn hắn dẫn tới nơi này, đem nơi này số lớn yêu thú hấp dẫn tới, sau đó bọn hắn năm cái thừa cơ chạy trốn. Nói cách khác, bọn hắn lợi dụng Hạ Thiên ba người bọn họ làm mồi dụ, sau đó bọn hắn chạy trốn. Loại này bội bạc sự tình là Hạ Thiên bọn hắn thống hận nhất. Hừ, bọn hắn năm cái thế mà ẩn tàng sâu như vậy, cùng chúng ta ba cái cùng đi, chính là vì một ngày này. Hồng Hổ trùng điệp hừ một tiếng, trên mặt của hắn tất cả đều là lửa giận. Chuyện lần này thật là để hắn vô cùng tức giận, nếu như không phải thực lực bọn hắn cường hãn lời nói, vậy lần này bọn hắn khả năng chính là thật giữ nhiều lành ít. Hơn 40 đầu thực lực đứng đầu yêu thú. Mỗi một đầu đều là phi thường khủng bố. Đơn đấu, mặc dù bọn hắn đều không e ngại, thế nhưng là cái này hơn 40 đầu yêu thú thực lực đều không thể so bọn hắn yếu cái gì. Vẫn là trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút đi, như thế lớn huyết tinh chi khí, ta lo lắng sẽ dẫn tới cái khác yêu thú. Thôn Bằng nhắc nhở. Ân, nơi này yêu thú trí thông minh vô cùng cao, chúng ta tạm thời không thể trực tiếp chạy, nếu không sẽ bị bọn hắn bao vây chặn đánh. Đi thôi, ta mang các ngươi đào hang đi tránh một chút. Hạ Thiên đã kiểm tra qua, phụ cận không có cái gì yêu thú giấu ở dưới mặt đất, vì lẽ đó hắn cũng là dự định dưới đất tạm thời đào một cái lỗ tránh một chút. Một ngày sau đó, thế mà trời mưa, thật sự là hiếm lạ a. Hồng Hổ nhìn thoáng qua chung quanh nước mưa. Đi thôi, nghĩ biện pháp tìm tới năm người kia, đã đối phương muốn hại chết chúng ta, nếu như chúng ta không ứng chiến, vậy liền thật là đáng đời chết ở chỗ này. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước. Rầm rầm. Mưa to không ngừng rơi xuống, nhưng là ba người bọn hắn trên thân ngay cả một giọt nước đều không có. Bọn hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn hết thảy chung quanh. Nơi này nước mưa không đơn giản a, Thôn Bằng nói. Đúng vậy a, mới phát hiện, nơi này nước mưa lực xuyên thấu thật mạnh. Hồng Hổ nói. Hơi rắc rối rồi a. Hạ Thiên nhướng mày, chúng ta bây giờ vị trí không đơn giản a, nơi này bình thường không có cái gì, một lớn trời mưa, chung quanh trong viên đá liền tản ra kịch độc chướng khí, những này chướng khí sẽ thông qua da của chúng ta xâm nhập trong cơ thể của chúng ta, cuối cùng để chúng ta bỏ mình ở đây. Hết chương 5844. Chương 5845 cứu người khắp thiên hạ. Người đang FTO. Vậy chúng ta mau mau rời đi nơi này đi. Hồng Hổ nói. Không, chúng ta tạm thời không thể động. Hạ Thiên nói. Ba. Hắn một đạo lực lượng đánh ra, sau đó chung quanh chướng khí chẳng những không có lui lại, ngược lại là liên tục không ngừng xông về hắn. Siêu. Huyết hồng sắc. Thôn Bằng thân thể trực tiếp biến thành huyết hồng sắc, sau đó hắn gãi gãi Hạ Thiên cùng Hồng Hổ, thân thể nháy mắt bay lên, hắn tại bay lên trên, dùng tốc độ nhanh nhất của mình bay lên trên. Siêu. Tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã bay lên. Sau đó hắn mang theo hai người nhanh chóng bay tới đằng trước. Đạp. Thân thể dần dần rơi trên mặt đất. Lúc này Hạ Thiên sắc mặt có chút khó coi, Thôn Bằng bờ môi phát tím, chỉ có Hồng Hổ trạng thái muốn tốt một điểm. Nguyên lai là chỉ cần động, chỉ cần dùng lực, chướng khí xâm lấn tốc độ liền sẽ tăng tốc a. Hồng Hổ đột nhiên kịp phản ứng. Thôn Bằng khi nhìn đến Hạ Thiên động tác lúc, hắn liền hiểu, Hạ Thiên muốn lợi dụng động tác của mình đem chung quanh chướng khí hút đi qua, sau đó để bọn hắn hai cái thừa cơ chạy trốn, vì lẽ đó hắn cũng là ngay lập tức làm ra phản ứng. Hắn trực tiếp phóng xuất ra lá bài tẩy của mình, dùng tốc độ nhanh nhất của mình bay khỏi nơi đó. Tốc độ càng nhanh càng tốt. Bởi vì tốc độ nhanh, vậy liền có thể ít hấp thu một điểm chướng khí, bất quá liền xem như dạng này, hắn tại vận dụng lực lượng cùng tốc độ thời điểm, cũng là đã hấp thu không ít. Đừng lộn xộn, ta thử trước một chút những này chướng khí có thể hay không bài xuất bên ngoài cơ thể. Hạ Thiên thử nghiệm dùng sức mạnh đi đem chướng khí bài xuất đi, hắn đây là tại lấy chính mình làm thí nghiệm a. Phốc. Đúng lúc này, chướng khí cũng là trực tiếp xâm lấn. Đáng ghét, đừng dùng mình bất kỳ lực lượng đi đụng vào chướng khí. Hạ Thiên mắng một câu, hắn cũng coi là một tên y sư, nhưng là hắn chưa từng gặp qua bá đạo như vậy chướng khí. Những này chướng khí quả thực chính là có thể thôn vệ hết thảy lực lượng, người càng hăng lực lượng, nó liền càng sẽ thuận lực lượng tiến lên, cuối cùng đưa người cả người đều ăn hết. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Thôn Bằng thân thể cũng ngã ở trên mặt đất, bọn hắn ba huynh đệ lại tới đây đã hơn nửa tháng, sự tình gì đều gặp được, thế nhưng là không nghĩ tới, thế mà muốn thua tại đây. Làm sao bây giờ ta có thể làm thứ gì? Hồng Hổ lo lắng nói. Không nên gấp gáp, nhất định có biện pháp. Hạ Thiên nhắm hai mắt lại. Siêu siêu siêu. Đúng lúc này, một nhóm ba người trực tiếp từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng. Người nào? Hồng Hổ vội vàng ngăn tại Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn. Không cần khẩn trương, chúng ta là vừa rồi xem lại các ngươi ở phía trên bay, vì lẽ đó theo tới, các ngươi có phải hay không trúng chướng khí? Một người trong đó vội vàng hỏi. Các ngươi muốn làm gì? Hồng Hổ cũng không trả lời hắn. Nếu là lúc trước hắn, khẳng định sẽ trả lời là, nhưng là hắn hiện tại, đã có nhất định kinh nghiệm, hắn cũng sẽ không nói lung tung, vạn nhất đối phương là đến ăn cướp đây này. Ha ha, người kia cười vài tiếng, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía đối diện Hồng Hổ. Ngươi là thật hiểu lầm, ta là một tên y sư, hai người bọn họ độc ta có thể giải. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hồng Hổ vẫn là cảnh giác nhìn đối phương. Ta một người đi qua, ngươi có thể toàn bộ hành trình nhìn ta. Nhìn thấy ta có thừa ý muốn hại bọn họ, ngươi liền động thủ giết ta tốt. Tên nam tử kia nói. Ngươi tại sao phải giúp chúng ta? Hồng Hổ ba người bọn hắn thế nhưng là vừa mới ở đây kinh lịch một trận phản bội, vì lẽ đó hắn hiện tại đối với nơi này người đều không tin. Bởi vì sư phụ của ta năm đó nói cho ta biết, cứu người khắp thiên hạ, đây là vận mệnh của ta. Tên nam tử kia sau khi nói xong, trực tiếp đi hướng Hạ Thiên. Hồng Hổ nhướng mày, nhìn chằm chằm đối diện hai người kia cũng không có động, mà là cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, sau đó Hồng Hổ trực tiếp đứng tại cái kia tự xưng y sư nam tử bên người. Phốc! Tay của người đàn ông kia chỉ đặt tại Hạ Thiên đầu lâu phía trên. Sau đó tay của hắn trực tiếp biến thành lục sắc. 3. Hạ Thiên thể nội những cái kia chướng khí tại thời khắc này phảng phất là nhận lấy cái gì khổng lồ lực kéo đồng dạng, trực tiếp bị hút đi ra, cuối cùng những cái kia chướng khí hội tụ thành một đoàn, xuất hiện tại cái kia tay của nam tử tâm chỗ. Nam tử tay trái vung lên, trong tay xuất hiện một cái bình nhỏ, sau đó hắn trực tiếp đem chướng khí rót vào trong bình. Thiên hạ kịch độc, bảy bước bên trong tất có giải độc đồ vật, các ngươi vừa rồi địa điểm ta đã đi kiểm tra qua. Loại cây này lá là tại chướng khí xuất hiện về sau duy nhất một loại sinh cơ bừng bừng đồ vật, người dám ăn sao? Nam tử kia đem lá cây đặt ở Hạ Thiên trước mặt. Có gì không dám, Hạ Thiên trực tiếp đem lá cây nuốt vào. Khi hắn ăn lá cây thời điểm, trong cơ thể của hắn đột nhiên thanh lương lên, một loại không nói ra được sảng khoái từ dưới chảy đi lên. Trong cơ thể hắn chướng khí triệt để bị quét sạch sành sanh. Nhìn thấy Hạ Thiên biến hóa, Hồng Hổ cũng là triệt để buông lỏng xuống, đa tạ tiên sinh cứu ta huynh đệ. Người y sư kia không nói gì, mà là đi hướng thôn bằng. Hạ Thiên cũng là chậm rãi mở hai mắt ra, đứng lên. Rất nhanh. Thôn bằng độc cũng bị giải. Đa tạ Hạ Thiên cùng thôn bằng có chút chắp tay. Không cần khách khí, lần sau chú ý điểm là được, nơi này chính là hoang vực, nơi này nguy hiểm là nhiều vô số kể, mặc dù ba người các ngươi thực lực cường hãn. Nhưng là nơi này chân chính nguy hiểm cũng không phải chỉ có yêu thú. Người y sư kia sau khi nói xong trực tiếp đi trở về hai người kia bên người. Còn không biết xưng hô như thế nào tiên sinh, Hạ Thiên nói. Gặp nhau chính là duyên phận, ta gọi lúc chân nam tử sau khi nói xong, trực tiếp cùng hai người kia quay người rời đi. Bọn họ chạy tới chính là vì trị liệu Hạ Thiên hai người bọn họ, không có cái khác bất cứ chuyện gì, cũng không có muốn chỗ tốt loại hình. Cứu xong nhân chi sau liền trực tiếp rời đi. Lúc chân, thật sự là cổ quái danh tự a, thôn bằng nói. Hạ Thiên cũng là mỉm cười không có chút nào cổ quái a. Chúng ta tiếp xuống đi nơi nào, Hồng Hổ hỏi. Chúng ta như thế chẳng có mục đích đi, kỳ thật cũng là một cái vấn đề lớn a. Hồng Hổ, ngươi có thể hay không liên hệ với nơi này yêu thú, sau đó để hỏi thăm bọn họ, Hạ Thiên hỏi. Không được, nơi này yêu thú hung tính rất lớn. Bọn hắn căn bản cũng không nghe ta, đánh bại cũng không nghe, không giống như là khu vực an toàn nơi đó yêu thú, mà lại bọn hắn đều có phạm vi hoạt động của mình, liền xem như hỏi, bọn hắn cũng chỉ biết mình chỗ phạm vi có hay không. Hồng Hổ nói, bằng không ta bay lên tìm đi, dù sao bay lên lời nói, tầm mắt sẽ tốt hơn một điểm. Thôn bằng nói, ngươi vừa rồi bay nhanh như vậy, kết quả vẫn là bị người thấy được, hơn nữa nhìn đến khẳng định không chỉ bọn hắn một nhóm người. Còn có rất nhiều yêu thú các loại, nơi này chính là hoang vực, ở đây phi hành, cái này cùng muốn chết không có gì khác biệt a, mục tiêu quá lớn. Hạ Thiên lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ a, Hồng Hổ hỏi. Phía trước có động tĩnh, Hạ Thiên đột nhiên nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới. Hết chương 5845. Chương 5846 bé heo lẩm bẩm. Người đang ép tuy ô. Siêu. Hạ Thiên thân thể khẽ động, khi hắn trở về thời điểm, trong tay phải có một cái lớn chừng bàn tay bé heo. Không sai. Chính là heo. Trên địa cầu heo. Chỉ bất quá dáng dấp hơi đáng yêu từng chút một, mà lại tương đối nhỏ, giống như là phiên bản bỏ túi bé heo. Nhỏ như vậy tiểu gia hỏa, tại sao lại ở chỗ này sống sót a? Thôn bằng cẩn thận quan sát tới, hắn là thật rất hiếu kỳ a, nhỏ như vậy tiểu gia hỏa thế mà cũng có thể ở đây sống sót. Bình thường đến nói, nhỏ như vậy tiểu gia hỏa, sớm đã bị nơi này yêu thú ăn a, mà lại nơi này khí lưu như vậy tàn bạo, nó nhìn qua da mịn thịt mềm. Không biết a, bất quá tiểu gia hỏa này dáng dấp rất có vui cảm giác a. Hạ Thiên nhìn thấy trên địa cầu sinh vật, liền không hiểu có hảo cảm. Đặc biệt là nhìn thấy nhỏ như vậy tiểu gia hỏa, vậy thì càng thêm là để người nhìn liền thích a. Uy, tiểu gia hỏa. Có thể nghe hiểu ta nói lời nói sao? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Hạ Thiên trong tay bé heo. Lẩm bẩm. Bé heo lẩm bẩm một tiếng, nhưng là tại Hạ Thiên trong lòng bàn tay không ngừng chuyển. Có thể là quá nhỏ, còn không có khai linh trí đi, bất quá tiểu gia hỏa này ta đoán chừng khai linh trí về sau liền muốn tao ương, hiện tại ngây thơ vô tri, còn có đối không biết sợ hãi, chờ hắn lớn lên một điểm, đối không biết sinh ra hiếu kỳ thời điểm, liền sẽ xông nhầm vào những yêu thú khác lãnh địa, đến lúc đó chính là tử kỳ của hắn. Không hổ bản thân cũng là yêu thú, vì lẽ đó hắn đối yêu thú hoạt động quy luật cũng là phi thường rõ ràng. Ta xem một chút phụ cận có hay không nhà của hắn, tận lực không quấy rầy cuộc sống của hắn. Hạ Thiên ở chung quanh tìm một vòng, cuối cùng tìm tới một cái sơn động nhỏ, hắn tại sơn động cửa ra vào bố trí mấy cái đơn giản cỡ nhỏ ẩn tàng trận pháp, lại lưu lại một chút đan dược, cuối cùng trực tiếp rời đi. Thu xếp tốt a, Không Hổ nói. Ân, chúng ta đi thôi, hy vọng tiểu gia hỏa này vận mệnh có thể bởi vì đụng phải chúng ta mà phát sinh từng chút một thay đổi nhỏ hóa đi. Hạ Thiên mặc dù không muốn đi xáo trộn tiểu gia hỏa này sinh hoạt, nhưng cũng không hy vọng tiểu gia hỏa này liền chết ở chỗ này. Còn lại phải nhờ vào chính hắn, thế giới này là tàn khốc, nhất định phải dựa vào chính hắn bản sự sống sót xuống dưới, nếu không hắn về sau cũng không có sinh hoạt năng lực. Không Hổ nói. Mạnh được yếu thua a, yêu thú thế giới quy củ, mặc dù thế giới loài người muốn hơi tốt một chút, nhưng tổng thể đến nói, chẳng qua là theo chính đại quang minh mạnh được yếu thua biến thành sau lưng mạnh được yếu thua a. Thôn Bằng nói. Hiện tại thế giới nhân loại đã thành thói quen có phi hành yêu thú cùng lục địa yêu thú sinh sống, mà lại thường xuyên cùng nhân loại xen lẫn trong cùng nhau yêu thú, hung tính sẽ nhỏ rất nhiều, vì lẽ đó giống như là Thôn Bằng cùng Hồng Hổ dạng này người có thể nói là khắp nơi đều có. Bất quá cuối cùng bọn hắn phát hiện, thế giới nhân loại chỉ có thể nói là nhiều một phần ngươi lừa ta gạt đi. Siêu siêu siêu. Ba người lần nữa tiến lên. Tại Hạ Thiên sau khi bọn hắn rời đi. Lẩm bẩm. Cái kia bé heo trực tiếp ở phía sau đi theo. Hạ Thiên ba người bọn họ tốc độ nhanh vô cùng, thế nhưng là cái kia bé heo liền dựa vào lấy mình nhỏ chân ngắn theo ở phía sau, mà lại liền Hạ Thiên ba người bọn họ đều không có phát hiện cái này bé heo. Chúng ta vận khí không thế nào tốt, phía trước lại có đàn yêu thú, mà lại tựa như là tại lẫn nhau chinh chiến, chúng ta không thể từ nơi này qua, bằng không mà nói, liền có thể sẽ bị bọn hắn song phương hiểu lầm, cuối cùng bị song phương giáp công. Không Hổ nhắc nhở. Yêu thú giới quy củ chính là như vậy. Mặc kệ bọn hắn mình như thế nào chinh chiến, nếu có ngoại địch xâm lấn, vậy bọn hắn liền sẽ toàn lực ứng phó đi đối phó ngoại địch, sau đó lại giải quyết nội loạn. Vậy liền đi vòng qua đi, Thôn Bằng nói. Không được a, các ngươi nhìn xem địa hình nơi này, bên trái dòng sông bên cạnh khẳng định có yêu thú căn cứ, mà bên phải là mê vụ đồng dạng tồn tại, chúng ta đã trúng độc qua một lần, nơi đó độc vật khẳng định không ít, mà lại ta đối với nơi này độc không hiểu rõ lắm. Vì lẽ đó nếu như chúng độc, chúng ta rất khó giải độc, lần sau vận khí cũng không nhất định tốt như vậy, cái kia lúc chân cũng không có khả năng tùy thời đều xuất hiện tại bên người chúng ta. Hạ Thiên phân tích nói. Nan đề xuất hiện. Tựa như là Hạ Thiên nói đồng dạng, nơi này đâu đâu cũng có nguy hiểm, tả hữu cũng không thể đi, phía trên liền càng không có thể, phía dưới cũng không được, nơi này yêu thú rất nhiều, ai cũng không thể cam đoan phía dưới có yêu thú nào. Chẳng lẽ nhất định phải vượt qua sao, vậy liền thật quá phiền toái, bằng không chúng ta liền chờ bọn hắn đánh xong tiếp qua đi. Không Hổ lắc đầu, hắn hiển nhiên cũng là không có biện pháp nào khác. Những này yêu thú chinh chiến, làm không cẩn thận liền muốn đánh cái 10 ngày nửa tháng a. Thôn Bằng cũng là chau mày. Hạ Thiên không nói gì, hắn lúc này phảng phất là đang suy nghĩ biện pháp đồng dạng. Hả, đúng lúc này, Không Hổ đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Thế nào, Thôn Bằng vội vàng hỏi. Tách ra, ngay tại chinh chiến yêu thú tách ra, phía trước xuất hiện một cái thông đạo, chúng ta bây giờ liền đi, nhanh. Không Hổ vội vàng nói. Xuất hiện lối đi. Vừa rồi bọn hắn còn đang vì thông đạo mà phiền não đâu, kết quả hiện tại nơi này thế mà liền xuất hiện lối đi. Một đầu hoàn toàn mới thông đạo. Tại sao sẽ như vậy chứ? Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc. Trước đừng quản những thứ này. Cơ hội khó gặp a. Không Hổ nói xong trực tiếp hướng về phía trước chạy tới, Hạ Thiên cùng Thôn Bằng cũng là theo sát phía sau, bọn hắn tất cả đều hướng về phía trước tiến đến, tốc độ nhanh vô cùng. Rất nhanh. Ba người xuyên qua khu vực kia. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên cảm thấy vô cùng quái dị. Không biết là chuyện gì xảy ra a, làm sao lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy đâu, Bất quá bất kể nói thế nào, đều là chuyện tốt a. Thôn Bằng nói. Đúng vậy a, vừa rồi ta còn tưởng rằng bọn hắn muốn đánh thật lâu đâu, có phải hay không là địa bàn của bọn hắn xảy ra vấn đề, cho nên mới sẽ đột nhiên tách ra. Hồng Hổ nói. Hạ Thiên nghĩ một hồi, vẫn là không nghĩ ra, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu được rồi, trước như vậy đi. Hả? Liền tại bọn hắn lúc sắp đi, Hồng Hổ cùng Hạ Thiên liếc nhau một cái. Lại làm sao Thôn Bằng không hiểu nhìn về phía hai người, trên bầu trời, hắn điều tra năng lực là mạnh nhất, nhưng là trong rừng rậm, hắn điều tra năng lực cũng là yếu nhất. Kỳ thật chỉnh thể điều tra năng lực mạnh nhất chính là Hạ Thiên, chỉ bất quá Hồng Hổ trong rừng rậm có đặc thù điều tra thủ đoạn, hắn có thể điều tra xa, bất quá kỹ càng trình độ, hắn tuyệt đối không có Hạ Thiên điều tra mạnh. Lúc này hai người bọn họ tất cả đều điều tra đến. Đánh nhau, mới vừa rồi còn là tách ra hai cái đội ngũ, lần nữa đánh nhau. Hồng Hổ hiển nhiên cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thật trùng hợp a. Loại chuyện này thật là thật trùng hợp, xảo để hắn loại này đi thẳng về thẳng tính cách người đều có chút cảm giác kinh ngạc. Cái này sao có thể a, chẳng lẽ cái này hai đám yêu thú là tại cho chúng ta nhường đường, loại chuyện này làm sao có thể phát sinh. Thôn Bằng trên mặt cũng tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hết chương 5846. Chương 5847 gặp lại Linh Lung. Người đăng FPO. Ba người tất cả đều mộng. Cái này hai nhóm yêu thú vừa rồi lại là đang cho bọn hắn nhường đường, nếu như nói là những này là trùng hợp, bọn hắn cũng có thể miễn cưỡng tin tưởng, dù sao loại chuyện này nói đến thật là quá không hợp lý. Thật chẳng lẽ chính là trùng hợp như vậy sao? Hồng Hổ hiển nhiên cũng là có chút điểm không thể tin được mình nhìn thấy. Ta cũng cảm thấy không có trùng hợp như vậy chứ, chúng ta muốn đi qua, bọn hắn liền tách ra, chúng ta đến đây, bọn hắn lại trở về đánh, đây quả thật là không nghĩ ra a. Thôn Bằng cũng là lắc đầu. Được rồi, không ở nơi này lãng phí thời gian. Chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp tìm kiếm trận ngọc dãy núi đi, đây mới là chúng ta cần nhất làm. Hạ Thiên mặc dù cũng cảm giác rất quái dị, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Ba người tiếp tục tiến lên. Bôn tập ba ngày. Ta cảm nhận được Linh Lung, Hồng Hổ hai mắt tỏa sáng. Linh Lung năm người đội ngũ, chính là lúc trước kém chút hại ba người bọn hắn đội ngũ. Oan gia ngõ hẹp a, lần này tuyệt đối không thể bỏ qua bọn hắn. Thôn Bằng nói thẳng, hắn cùng Hạ Thiên lúc ấy đều là trúng độc, nếu như không phải đột nhiên xuất hiện một cái tên là Lúc Chân Y Sư, vậy bọn hắn hai cái nói không chừng thật sẽ xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, Thôn Bằng trên mặt cũng tất cả đều là thần sắc tức giận. Tại thời khắc này, ba người bọn hắn đã làm quyết định, bọn hắn ba huynh đệ chính là như vậy tính tình, có oán báo oán, có cửu báo cửu. Siêu siêu siêu. Ba người vọt thẳng đi lên. Đạp. Ba người ngăn ở năm người mặt trước đội ngũ. Thật là đúng dịp a, ở đây thế mà cũng có thể đụng phải ba người các ngươi. Linh Lung một mặt vô tội dáng vẻ khả ái, nếu như là người không biết nội tình, thật đúng là sẽ bị bề ngoài của nàng cho lừa gạt. Linh Linh, chớ cùng ta dùng bài này, không cần nói nhảm nhiều lời, hôm nay hoặc là ba huynh đệ chúng ta chết ở chỗ này, hoặc là các ngươi năm cái chôn ở chỗ này. Hồng Hổ sắc mặt băng lãnh nói. Vừa nghĩ tới bọn hắn trước đó tao ngộ, hắn liền thật là vô cùng hận cái này Linh Lung a. Tức giận như vậy làm gì a, một đại nam nhân, nhỏ mọn như vậy. Linh Lung một quyết miệng. Mặc dù nàng bây giờ nhìn đi lên phi thường đáng yêu, nhưng là tại ba huynh đệ trong mắt, nàng hiện tại thần sắc để người nhìn đã cảm thấy buồn nôn, để người nhìn liền muốn nôn. Đạp. Thôn Bằng đi về phía trước một bước, hắn không nói nhảm. Đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Chờ một chút, Linh Lung vội vàng mở miệng, ta nói ba người các ngươi đại nam nhân ở đây khi dễ ta loại nữ hài tử này cũng không tốt lắm đâu, mà lại lần trước ta cũng không có làm cái gì, nhiều như vậy yêu thú, chúng ta sợ hãi chạy lại làm sao? Các ngươi là sợ hãi chạy sao? Các ngươi vì đoạt yêu thú bảo vệ bảo vật, liền lợi dụng chúng ta đi hấp dẫn yêu thú chiến hỏa, những cái kia yêu thú vừa nhìn thấy bảo vệ bảo vật không có, tất cả đều liều mạng, vừa lui về phía sau đều không có. Nếu như không phải chúng ta ba huynh đệ mạng lớn, sớm đã chết ở nơi đó. Hồng Hổ trong hai mắt tất cả đều là lửa giận. Đừng có gấp a, Linh Linh trên mặt lộ ra dáng tươi cười, kỳ thật đâu, ta không đề nghị các ngươi nhất định phải đến báo thù, ta cảm thấy các ngươi đã còn sống, vậy liền hẳn là rời đi nơi này, đi hưởng thụ sinh hoạt a, liền xem như muốn tiếp tục tầm bảo, cũng hẳn là cách chúng ta xa một chút mới đúng, nhưng là bây giờ, các ngươi lại làm một cái cũng không lựa chọn sáng suốt a. Dáng tươi cười. Trên mặt của nàng tất cả đều là vui vẻ. Có ý tứ gì Thôn Bằng cảm giác được đối phương không có chút nào khẩn trương, thậm chí còn có một ít ngoạn vị dáng tươi cười. Cho các ngươi giới thiệu lần nữa một chút, đằng sau ta cái này thấp gầy lùn gầy người nhìn qua phổ thông, nhưng trên thực tế, thân phận của hắn tuyệt không phổ thông a. Linh Lung nói xong, tên nam tử kia đi về phía trước một bước. Xoẹt. Cùng lúc đó, hắn trực tiếp chết mất mình cả khuôn mặt. Da mặt của hắn bị mình xé tan. Xương cốt. Một chương khô lâu đồng dạng xương cốt xuất hiện tại mọi người trước mặt. Tử Vân bảng thứ ba giã quỷ chiến thần Thôn Bằng mặt không thay đổi nói. Tử Vân bảng. Trong truyền thuyết bảng danh sách. Trước đó bọn hắn cũng coi là được chứng kiến Tử Vân bảng cao hơn tay thực lực, chỉ bất quá đám bọn hắn kiến thức đều là một chút Tử Vân bảng xếp hạng không cao người, nhưng là bây giờ, bọn hắn người nhìn thấy triệt để không đồng dạng, Tử Vân bảng bên trên xếp hạng thứ ba người. Đây là dạng gì kinh khủng tồn tại? Đương nhiên, Tử Vân bảng đã thật lâu đều không có đổi mới, vì lẽ đó phía trên người thực lực cũng nhất định sẽ có một ít biến hóa. Bất quá xếp hạng thứ ba người, bất kể thế nào biến hóa, đều là cường giả. Còn tính là có chút kiến thức ha, mấy người khác thân phận ta cũng cho các người giới thiệu một chút, Long Vân Sơn Trang Tam Thế Tử, Bắc Long, Vạn Rừng Cỏ Đầu Mục, Lý Nham cùng thần quỷ 72 động trẻ tuổi nhất động chủ, Hắc Sơn Hang Hốc chủ Hắc Sơn Lão Yêu. Linh Lung trên mặt tất cả đều là vui vẻ, nàng hiện tại hoàn toàn chính là đang chờ chế giễu đồng dạng. Không sai. Bên cạnh hắn những người này, mỗi một cái đều là thành danh nhân vật a. Tử Vân bảng thứ ba giã quỷ chiến thần cái này liền không cần nhiều lời, quả thực chính là thanh niên tài tuấn nhân vật đại biểu a. Long Vân Sơn Trang là danh xưng chiến đấu Sơn Trang tồn tại, mà Tam Thế Tử cũng là được xưng là giết chóc ma vương người, Vạn Rừng Cỏ vậy thì càng không cần nói, chính là một cái ổ thổ phỉ tử, một cái ổ thổ phỉ tử lão đại, có thể là người bình thường sao? Hiện tại Hạ Thiên ba người bọn hắn rốt cuộc biết Linh Lung tự tin bắt nguồn từ chỗ nào. Bởi vì bên cạnh nàng theo một đám kẻ rất đáng sợ a. Những người này đừng nói là tụ tập cùng một chỗ, mỗi một cái đơn lấy ra, đều là tồn tại hết sức khủng bố. Phiền toái a, ba người chúng ta, bọn hắn năm cái, mà lại mỗi cái đều là danh nhân a. Hồng Hồ mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên mặt lại tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, nếu như tại 2 năm trước. Ba người bọn hắn đối phó nơi này bất kỳ một cái nào, chỉ sợ phần thắng đều là phi thường thấp, thậm chí có thể nói là không có. Nhưng là 2 năm sau hôm nay, cái này trở nên hoàn toàn khác nhau. Bọn hắn thực lực đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vì lẽ đó liền xem như hiện tại nơi này có nhiều như vậy cao thủ, bọn hắn cũng không sợ chút nào, trước đó ba người bọn hắn cùng 5 người này tổ đội qua, nhưng bọn hắn lúc ấy đều bảo lưu lại thực lực. Mà lại bọn hắn vô cùng thần bí. Không sao, ta không thích đánh nhau, vì lẽ đó là 4 người bọn họ thu thập các người 3 cái, bất quá bọn hắn 4 cái tính tình cũng không làm sao tốt, vì lẽ đó các người vẫn là phải cẩn thận một chút ha, vạn nhất bị bọn hắn giết, vậy liền không có chơi. Linh Lung trên mặt tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trước mặt 4 người này, sau đó lắc đầu xác thực rất khó xử lý a. Có chủ ý gì tốt sao Thôn Bằng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên, ta tại chúng ta quê quán thế nhưng là nhìn qua rất nhiều binh thư, trong đó có một loại mưu kế gọi là 36 kế, các người biết sau cùng một kế là cái gì không Hạ Thiên hỏi. Là cái gì không Hồng Hổ hỏi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó nhàn nhạt nói ra đương nhiên là chạy là thượng sách. Hết chương 5847. Chương 5848 thực lực ước định. Người đăng FPO. Chạy. Tại Hạ Thiên nói ra chạy một khắc này, 3 người xoay người chạy, đây chính là ăn ý. Mặc dù 2 người bọn họ đều không rõ Hạ Thiên vì cái gì nói muốn chạy, nhưng bọn hắn ăn ý chính là như vậy, chỉ cần nghe được chạy chữ, bọn hắn liền sẽ lập tức chạy trốn. Hạ Thiên, bọn hắn nhất định sẽ ngay lập tức chấp hành. Bọn hắn xem như chạy. Nhưng đối phương mộng. Vừa rồi đối phương xem bọn hắn 3 cái khí thế, giống như là muốn thể sống chết một trận chiến đồng dạng, nhưng là bây giờ bọn hắn thế mà chạy. Ngạch. Linh Lung cũng là sướng sờ, sau đó vội vàng hô đuổi theo, mấy người này không thể lưu, lưu lại chính là tai họa. Nàng cũng nhìn ra rồi, Hạ Thiên mấy người này tuyệt đối không đơn giản, bọn hắn có thể theo loại địa phương kia sống sót, vậy liền nhất định không phải người bình thường, mà lại Hạ Thiên còn cừu thị bọn hắn, nếu như vậy sự tình bỏ mặc không quan tâm, cái kia cuối cùng Hạ Thiên bọn hắn nói không chừng sẽ chọc cho ra phiền toái gì tới. Giết! Nàng mặc dù là một nữ nhân, nhưng nhiều như vậy lợi hại nam nhân đều cung cấp nàng thúc đẩy, từ một điểm này bên trên cũng có thể thấy được năng lực của nàng. Nàng tuyệt đối là một cái sát phạt quả đoán người. Giống người như nàng, làm sao có thể lưu lại cho mình tai họa đâu. Siêu! Hạ Thiên bọn hắn không ngừng buôn tập. Không gian kim ngư. Xem đến phần sau người còn không có đuổi theo, hắn trực tiếp sử dụng không gian kim ngư, nháy mắt chạy trốn, bị loại người này đuổi, vậy sẽ phải làm được nhanh chóng biến mất, chờ đối phương đuổi theo thời điểm, căn bản là tìm không thấy người. Người đâu, bốn người kia đuổi theo thời điểm, xung quanh rỗng tuếch. Mới vừa rồi còn ở đây, bọn hắn chạy đến nơi đây đã không thấy tăm hơi một người khác nói. Đáng ghét, những người này ở đây làm cái gì dã quỷ chiến thần cho mày. Người thế mà hư không tiêu thất, loại chuyện này bọn hắn hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được, tìm, nhất định phải tìm ra bọn hắn đến, những người này không đơn giản, nhất định phải giết, chấm dứt hậu hoạn. Bọn hắn đều nhìn ra rồi, Hạ Thiên bọn hắn những người này là thật phiền phức người a, nếu như loại người này không giết, cái kia chung quy là lại biến thành hỏa hại. Thế nhưng là mặc kệ bọn hắn làm sao tìm được, đều nhận không đến Hạ Thiên bọn hắn. Lúc này Hạ Thiên bọn hắn những người này ngồi tại trên một thân cây uống rượu. Hạ Thiên, chúng ta tại sao phải chạy a? Mặc dù Hồng Hổ đang nghe Hạ Thiên nói chạy chứ thời điểm so với ai khác chạy đều nhanh, nhưng là hắn cũng phi thường tò mò, vì cái gì Hạ Thiên sẽ để cho chạy. Ba người bọn hắn thực lực bây giờ thế nhưng là cường hãn vô cùng, vừa rồi hắn là cái này thật dự định cùng đối phương cùng chết. Ngươi khẳng định có tính toán của mình đi, Thôn Bằng nói. Ân. Các ngươi về trước nghĩ một hồi, chúng ta tổ đội thời điểm, chúng ta lần thứ nhất gặp được bọn hắn thời điểm, bọn hắn đang cùng mấy con yêu thú chiến đấu, chúng ta mặc dù hỗ trợ, nhưng bọn hắn ẩn tàng phi thường tốt, lúc ấy chúng ta mặc dù biết năm người này không đơn giản, nhưng không nghĩ tới bọn hắn năm người lại có như thế lớn địa vị, cái này chứng minh, thực lực của bản thân bọn họ không yếu, lại thêm mấy người bọn hắn thanh danh, có thể tuyệt đối không nên xem thường bọn họ thanh danh của bọn hắn đều là dùng máu tươi đổi lại. Mà lại thủ đoạn của mỗi người khẳng định đều là phi thường khủng bố, hiện tại chúng ta ba đánh bốn, thậm chí là tam đại năm, một chút ưu thế đều không có. Hạ Thiên giải thích nói. Hắn trên chiến trường thực lực ước định là phi thường chuẩn. Hắn đối với mình ba người thực lực vô cùng hiểu rõ, sau đó lại đi tìm hiểu thực lực của đối phương, nếu có năm thành phần thắng, như vậy nếu như là nhất định phải tử chiến tình huống dưới, là có thể đánh, nhưng nếu như không phải đánh không thể tình huống dưới. Là tuyệt đối không nên đánh. Phần thắng vượt qua 7 thành mới là tất chiến thời cơ. Nếu như là 6 thành, vậy phải xem hoàn cảnh cùng người chung quanh tình huống, nếu như thấp hơn 5 thành, đó chính là nghĩ hết tất cả biện pháp chạy trốn, cho dù là tử chiến, cũng phải vì chạy trốn mà làm chuẩn bị. Mạng chỉ có một, mặc dù Hạ Thiên không sợ chết, nhưng hắn cũng tuyệt đối không thể tùy tiện liền đi chịu chết. Vừa rồi thực lực bọn hắn so đấu, tuyệt đối chia 46. Bọn hắn 4, đối phương 6, thậm chí là 37. Hơn nữa còn có một cái vẫn luôn không có động thủ người, đó chính là Linh Lung, nàng có thể khống chế 4 người kia, bản thân cái này liền chứng minh chính hắn thực lực cũng là không kém, vì lẽ đó nhất định phải cẩn thận đối mặt mấy người này. Ngàn vạn không thể phạm sai lầm. Ân, chiến lực của ngươi ước định là chuẩn xác nhất, ngươi nói như vậy, vậy chúng ta đúng là không có phần thắng a. Thôn Bằng nhẹ gật đầu. Hắn nhưng là phi thường tín nhiệm Hạ Thiên, mà lại hắn cũng cho rằng Hạ Thiên nói phi thường có đạo lý. Không sai, bất kể thế nào phân tích, chúng ta thắng tỷ lệ đều quá nhỏ, không thể hành động theo cảm tính, mặc dù chúng ta không sợ chết, nhưng tuyệt đối không thể đi chịu chết, không có tỷ số thắng chiến đấu liền không thể như thế đánh, chúng ta muốn đổi một cái phương thức đánh. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Nụ cười của hắn vô cùng quỷ mị. Nhưng là Thôn Bằng cùng Hồng Hổ là thích nhất nhìn thấy hắn cái nụ cười này. Liền biết ngươi có ý đồ xấu, Thôn Bằng trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Chúng ta chính diện đánh, nói thật dễ nghe một điểm tỷ số thắng có 3 thành, nhưng trên thực tế, ta cho rằng chưa hẳn, mặc dù ba người chúng ta người thực lực không tệ, nhưng đối phương át chủ bài nhiều lắm, mà lại bọn hắn cùng chúng ta khác biệt, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao bọn hắn lại tới đây mục đích tính rất mạnh. chỗ đi hết thảy địa phương đều là không vòng vèo đường. Có thể nói, bọn hắn là chân chính đến tầm bảo, mà lại là mang theo mục đích đến tầm bảo. Ba người chúng ta lại tới đây một mặt là vì mở đường, một mặt khác cũng là vì tìm kiếm trận ngọc dãy núi cùng bảo vật. Hiện tại đã có người dẫn đường, dẫn đầu chúng ta đi tìm bảo, vậy chúng ta cũng tiết kiệm lãng phí thời gian. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đúng vậy a, chúng ta trước đó cùng bọn hắn đi hơn 10 ngày, cái này trong hơn 10 ngày quá bình tĩnh, lấy bọn hắn thực lực kỳ thật bình thường hẳn là đại khai đại hợp cái chủng loại kia, nhưng bọn hắn lại vô cùng điệu thấp, mà lại mục đích tính rất mạnh, thậm chí có thể nói, bọn hắn những người này lòng dạ rất sâu, có thể đem như thế một đám người tụ tập cùng một chỗ, tuyệt đối là có ích lợi thật lớn, tựa như là lần trước bọn hắn hãm hại chúng ta ba cái đồng dạng, chính là vì nơi đó bảo bối, mặc dù chúng ta đến cuối cùng cũng không biết là bảo vật gì. Nhưng bọn hắn để chúng ta theo 10 ngày, cuối cùng chính là vì cái kia bảo vật giúp bọn hắn hấp dẫn chiến hỏa. Thôn Bằng cũng coi là thấy rõ. Năm người kia đội ngũ thật là quá không đơn giản. Nói một chút, chúng ta cần làm thế nào? Hồng Hổ hỏi. Thứ nhất, chúng ta tuyệt đối không thể bình tĩnh, bọn hắn khẳng định biết chúng ta muốn đối phó bọn hắn. Nếu như chúng ta một mực bình tĩnh, vậy bọn hắn liền sẽ đoán được mục đích của chúng ta. Chúng ta muốn ngụy trang thành là vì giết bọn hắn, đối phó bọn hắn, mà không phải biết bọn hắn muốn đi tầm bảo. Sau đó chúng ta lợi dụng không gian kim ngư xuyên tới xuyên lui, nhanh nhất đánh lén, nhanh nhất chạy trốn, để bọn hắn hoàn toàn bắt giữ không đến thân ảnh của chúng ta. Một mực kéo căng tinh thần, trong lúc này mặc kệ bọn hắn tìm kiếm được bảo bối gì, chúng ta đều không đối bảo vật hạ thủ. Nhưng là đến tối hậu quan đầu, chúng ta liền cho bọn hắn 5 cái đến một kích chí mạng. Hết chương 5848. Chương 5849 tâm ngoan thủ lạt năm người tổ. Người đang FTO. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Năm người này không phải vật gì tốt, vì lẽ đó Hạ Thiên đối phó loại người này cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Hắn biết chun chút từng bước xâm chiếm cái đội ngũ này, mà lại hắn cũng minh bạch, không quản mạnh cỡ nào đội ngũ, trong này cũng không thể là tuyệt đối an toàn. Nếu như bọn hắn không cẩn thận đụng phải đàn yêu thú, vậy bọn hắn liều cái lưỡng bại câu thương thời điểm, chính là tử kỳ của bọn hắn. Mà lại bọn hắn lại tới đây, nhất định có mặt của bọn họ đúng, mục đích của bọn hắn chính là vì tìm kiếm cuối cùng bảo vật, chỉ cần có bảo vật địa phương, cũng không thể an toàn, đợi đến bọn hắn những người này cùng cuối cùng bảo vật quyết đấu thời điểm, Hạ Thiên ba người bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ xuất hiện. Ba người bọn hắn chính là muốn trở thành đối phương ác mộng, bọn hắn muốn để đối phương biết, ba người bọn hắn không phải dễ trêu. Tốt, trên thế giới này, kết quả trọng yếu nhất, chúng ta trực tiếp đi qua xung phong cùng từng chút một từng bước xâm chiếm đối phương kết quả cũng giống nhau, chỉ cần có thể báo thù, làm sao tới đều được. Hồng Hồ cũng là một mặt hưng phấn nói. Chúng ta bây giờ trước nhìn kỹ lộ tuyến của bọn hắn, sau đó tại bọn hắn phải qua đường bày trận, bố trí một chút trận pháp về sau, chúng ta là ở chỗ này tập kích, nhớ kỹ, công kích của chúng ta chỉ là vì làm cho đối phương kéo căng thần kinh, mà không phải vì giết bao nhiêu người, chúng ta chỉ công kích một lần. Không quản thành công không thành công, chúng ta đều chỉ công kích một lần. Hạ Thiên nói thẳng. Ân. Hai người đi theo nhẹ gật đầu, bọn hắn đều hiểu Hạ Thiên ý tứ. Chỉ công kích một lần mục đích đúng là vì nhanh chóng công kích, nhanh chóng rút lui, tại đối phương còn không có kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp rút lui, chờ đối phương kịp phản ứng thời điểm, bọn hắn liền đã rời đi. Tìm được, chính là chỗ này. Hạ Thiên tìm được mục đích về sau, trực tiếp sử dụng không gian kim ngư. Sau đó bọn hắn truyền tống đến vị trí kia. Ba người bắt đầu bày trận. Thôn Bằng cùng Hồng Hổ ở nơi đó bố trí trận cơ, mà Hạ Thiên thì là ở nơi đó đem tất cả trận pháp nối liền cùng một chỗ. Đối phương những người kia tất cả đều là cao thủ, vì lẽ đó Hạ Thiên không thể trực tiếp thành trận, cũng phải làm cho nơi này trận pháp đều kém một chút mới có thể thành công. Dạng này liền sẽ không có trận pháp gì ba động, đối phương cũng liền không cách nào phát hiện. Ba người đang bận rộn. Sau 2 giờ, đối phương quả nhiên đi tới phiến khu vực này. Hạ Thiên dù sao cùng đối phương hơn 10 ngày thời gian, đã thành thói quen đối phương đi bộ phương thức cùng lựa chọn lộ tuyến phương thức, vì lẽ đó lựa chọn của hắn tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Năm người kia cũng là vô cùng cẩn thận, cứ như vậy từng chút đi về phía trước. Siêu. Liền tại bọn hắn đi đến Hạ Thiên trong trận pháp lúc. 3. Trận pháp thành. Hạ Thiên hai tay trực tiếp đập vào trên mặt đất, trong lúc nhất thời, tất cả trận pháp tất cả đều thành hình. Liên hoàn trận, trận trong trận. Những trận pháp này thành hình một khắc này, Hồng Hổ cùng Thôn Bằng cũng là trực tiếp xuất thủ, hai người bọn họ một trước một sau, trực tiếp phóng đại nhận. Ầm ầm. Cường đại lực phá hoại đánh đối phương một trở tay không kịp. Đối phương căn bản là không có kịp phản ứng. Mà bọn hắn tại công kích một lần về sau, cũng là trực tiếp xoay người bỏ chạy, vừa rồi bọn hắn những người này vẫn là phải nghĩ biện pháp phản kích, thế nhưng là Hồng Hổ cùng Thôn Bằng thế mà trực tiếp mở trốn. Đáng ghét, lại là ba người bọn hắn. Ba người này nhát như chuột a, đánh lén một lần liền chạy, hiển nhiên là biết sự lợi hại của chúng ta, vì lẽ đó không dám chính diện chống lại. Bảo. Đúng lúc này, Hạ Thiên hai tay bóp. Tất cả trận pháp trong nháy mắt trực tiếp dẫn bảo. Ầm ầm. Khổng lồ lực phá hoại trực tiếp đem phụ cận hết thảy tất cả đều hủy diệt. Đi Hạ Thiên hai tay một nắm, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước. Rời đi. Bọn hắn đánh xong trực tiếp rời đi, thế nhưng là đối phương lại cũng không dễ chịu, Thôn Bằng cùng Hồng Hổ đánh lén nguyên bản liền để bọn hắn huyết khí bốc lên, bọn hắn không đợi rút khỏi trận pháp thời điểm, trận pháp trực tiếp dẫn bảo. Nhiều như vậy trận pháp trực tiếp bạo tạc, liền xem như thực lực bọn hắn cường hãn cũng gánh không được a. Ầm ầm. Nát. Tại thời khắc này, hết thảy chung quanh đều phảng phất là muốn vỡ vụn đồng dạng. Loại này bạo tạc lực buồm cổ phần là muốn hủy diệt hết thảy, thôn vệ hết thảy. Hô. Gió nhẹ thổi qua, bạo tạc trung tâm chỗ. Năm người đứng ở nơi đó, lúc này mấy người bọn hắn đầy bụi đất, không còn có trước đó dáng vẻ. Nếu như không phải tối hậu quan đầu có người bảo vệ hắn nhóm, vậy bọn hắn hiện tại chỉ sợ cũng thật thụ thương. Đáng ghét, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Hắc Sơn lão yêu sắc mặt băng lãnh nói, vừa rồi hắn ngạnh kháng Hồng Hổ công kích, thân thể vốn cũng không làm sao dễ chịu, kết quả lúc nổ, hắn còn ở bên ngoài vây, lần này, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, vừa rồi nếu như không phải Dã Quỷ Chiến Thần xuất thủ, hắn nhất định bị thương nặng. Tuyệt đối không thể tha bọn hắn. Ba người bọn hắn phải chết. Vạn Rừng Cỏ Đầu Mục Lý Nham cũng giống như vậy. Linh Lung nhướng mày, sau đó nhàn nhạt nói ra ba người này xác thực không thể lưu a, nếu không ta lo lắng bọn hắn sẽ hỏng việc a. Ba người bọn hắn bản sự không nhỏ, lần này đánh lén liền nhìn ra được, tiến thối có độ, nói công kích liền công kích, nói đi là đi, nếu như lưu bọn hắn lại, chúng ta chung quy là ăn ngủ không yên a. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Bắc Long hỏi. Nghĩ biện pháp dẫn bọn hắn đi ra, bọn hắn chắc chắn sẽ không chỉ đánh lén chúng ta một lần, chờ lần sau đánh lén chúng ta thời điểm, chúng ta tới một cái phản đánh lén, sau đó trực tiếp lưu bọn hắn lại, ba người bọn hắn tình cảm vô cùng tốt, chỉ cần lưu lại một người, ba người kia liền tất cả đều sẽ lưu lại. Linh Lung chớp mắt, phảng phất là đang nghiên cứu cái gì ác độc ý nghĩ đồng dạng. Ta phụ trách lưu người, lần sau ta sẽ trực tiếp hướng về phía gần nhất người công kích. Dã Quỷ Chiến Thần mặt không thay đổi nói. Hắn là có lời này vốn liếng, bản lãnh của hắn cũng là hiện trường tất cả mọi người hiểu rõ. Tử Vân bảng thứ ba người, đó cũng không phải là nói đùa. Có người, Vạn Rừng Cỏ Đầu Mục Lý Nham ánh mắt nhìn về phía sau bọn họ. Siêu siêu siêu. Đúng lúc này, một nhóm ba người xuất hiện ở trước mặt bọn họ, đương nhiên, ba người này cũng không phải Hạ Thiên ba người bọn hắn, mà là mặt khác ba người. Xem ra các ngươi thụ thương a. Cần trị liệu không? Một người trong đó dò hỏi. Ngươi là ai? Vạn Rừng Cỏ Đầu Mục cẩn thận hỏi. Ta là một tên y sư, ta chuyên môn làm người chữa bệnh, tôn chỉ của ta là cứu người khắp thiên hạ. Lúc Chân nói thẳng. Không sai, người này chính là trước đó cứu chữa Hạ Thiên Lúc Chân. Hắc Sơn lão yêu đi về phía trước một bước, ta có chút không thoải mái, ngươi giúp ta xem một chút đi. Hắn cũng không lo lắng ba người này sẽ đánh lén hắn. Bởi vì bọn hắn nơi này có nhiều như vậy cao thủ, bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Được rồi, Lúc Chân nhẹ gật đầu thả lỏng, sư phụ ta nói cho ta biết, chỉ mong thế gian người vô bệnh, thà rằng trên kệ thuốc sinh bụi. Tốt, ta buông lỏng, người tới đi. Hắc Sơn lão yêu trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hết chương 5849. Chương 5850 thầy thuốc. Người đang FPO. 3. Lúc Chân trực tiếp bắt đầu thay Hắc Sơn lão yêu bắt đầu trị liệu. Rất nhanh. Hắc Sơn lão yêu cảm giác thân thể của mình giống như triệt để phục hồi như cũ. Thật thần kỳ a, Hắc Sơn lão yêu tinh yếu nói, nhìn thấy nét mặt của hắn, cái khác bốn người liền đã biết là chuyện gì xảy ra, sau đó Linh Lung cũng là trực tiếp đi lên phía trước. Đạp! Linh Lung khoác lên lúc chân cánh tay tiên sinh, ta loại này nhược nữ tử tại loại địa phương nguy hiểm này thật là quá sợ hãi, ngài lưu lại bảo hộ ta đi. Thanh âm của nàng vô cùng thẹn thùng, hơn nữa còn có một tia nũng nịu ý tứ. Thấy được nàng dáng vẻ, quả thực chính là người vật vô hại. Nàng cũng nhìn ra Lúc Chân bản sự, có thể nói, Lúc Chân là một cái chân chính có bản lãnh người, cho nên nàng muốn kéo lũng Lúc Chân, muốn để Lúc Chân tại đội ngũ của nàng bên trong phát sáng phát nhiệt, đặc biệt là về sau gặp được phiền toái, có khi chân tại, vậy liền thật có thể ít rất nhiều phiền toái. Lúc Chân rút ra cánh tay của mình, sau đó lắc đầu không có ý tứ, ta là muốn cứu trị nơi này hết thảy mọi người, đụng phải ai liền cứu chữa ai, mà sẽ không lưu tại bất kỳ một cái nào đội ngũ bên trong. Nếu như các ngươi lần sau thụ thương ta đụng phải, ta cũng nhất định sẽ trị liệu. Đúng rồi, tiên sinh trước kia đụng phải một cái tổ ba người sao kia là bằng hữu của ta đội ngũ, chúng ta đi tản. Linh Lung hỏi. Ngươi nói là ba người trẻ tuổi đi, ta đụng phải bọn hắn trước đó cùng yêu thú chiến đấu, về sau lại trúng độc, bất quá ngươi yên tâm, ta đã chữa khỏi bọn hắn, bất quá chỗ nguy hiểm như vậy tốt nhất ít đi, nếu không thật dễ dàng mất mạng. Lúc Chân nhớ lại. Hắn cũng là trực tiếp nghĩ đến Hạ Thiên ba người bọn họ. Ô nói cách khác, ngài chữa khỏi ta ba cái kia bằng hữu, bằng không bọn hắn nhất định phải chết thật sao? Linh Lung hỏi lần nữa. Có trong hai người độc tương đối sâu, nếu như không vội vàng trị liệu, chỉ sợ thật giữ nhiều lành ít, bất quá ta đã thay bọn hắn chữa khỏi, vì lẽ đó ngươi cũng không cần lo lắng. Lúc Chân coi là Linh Lung là đang lo lắng bằng hữu của mình. Linh Lung nhẹ gật đầu, nàng xem như minh bạch. Trước đó Hạ Thiên bọn hắn khả năng đều phải chết, kết quả là đụng phải người này, cho nên mới sống sót. Nàng trước đó ngay tại hiếu kỳ, Hạ Thiên ba người bọn hắn là thế nào sống sót đây này? Hiện tại xem như minh bạch, là người này hỏng chuyện tốt của nàng a, bất quá mặc dù minh bạch, nhưng nàng cũng không có nói cái gì tiên sinh, ngài chỉ cần đáp ứng lưu lại, ta có thể cho ngài muốn hết thảy. Không được, ta chỉ muốn trị liệu người trong thiên hạ. Lúc Chân lần nữa cự tuyệt Linh Lung. Vậy nếu như ta muốn lưu lại ngài đâu? Linh Lung sắc mặt triệt để chuyển sang lạnh lẽo, vừa rồi nàng vẫn là một mặt dáng tươi cười, nhưng là bây giờ, sắc mặt nàng liền triệt để lạnh xuống tới, lúc này nàng ánh mắt băng lãnh nhìn xem trước mặt Lúc Chân. Người có ý tứ gì? Ta thế nhưng là y sư, trên giang hồ, giết y sư thế nhưng là tối kỵ. Lúc Chân hiển nhiên là đoán được Linh Lung ý tứ. Không sai. Trên giang hồ kiêng kỵ nhất chính là giết y sư. Trong truyền thuyết đây coi như là một loại nguyền rủa, nếu có người giết y sư, vậy người này cuối cùng khả năng liền sẽ bởi vì không có y sư cho chữa bệnh mà chết. Mà lại loại chuyện này vô cùng linh nghiệm. Đừng hiểu lầm, chúng ta cũng không muốn xúc phạm giang hồ tối kỵ, nhưng là nếu như ngài không đồng ý, hai người bọn họ coi như chết chắc. Linh Lung sau khi nói xong, Hắc Sơn Lão Yêu cùng Bác Long hai người cũng đã đem cùng Lúc Chân đồng hành hai người khống chế được. Nhìn đến đây tình huống. Lúc Chân trao mày, các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Rất đơn giản a, chúng ta rất xem trọng nhân tài, tiên sinh lưu lại, cái kia tiên sinh liền có thể thay chúng ta trị liệu, đương nhiên, nếu như tiên sinh không nguyện ý, chúng ta sẽ trước hết giết ngươi hai cái bằng hữu, sau đó lại giết ngươi. Linh Lung cũng không muốn lại bị Lúc Chân phá hư kế hoạch, lần trước nếu như không phải Lúc Chân, cái kia nàng liền giải quyết hết Hạ Thiên ba người bọn hắn phiền toái. Nếu như cái này Lúc Chân không thể vì nàng sử dụng, cái kia nàng cũng sẽ không lưu lại Lúc Chân, nếu không về sau vạn nhất Lúc Chân lại trị liệu một lần sắp chết ba người, vậy thì phiền toái. Chấm dứt hậu hoạn. Ngươi trước thả hai người bọn họ, ta cho ngươi đi. Lúc Chân nói. Tốt. Linh Lung nhẹ gật đầu, sau đó đối hai người nháy mắt. Sau đó hai người kia tại Lúc Chân bằng hữu trên thân lưu lại tọa độ. Đi. Mặc dù bọn hắn rời đi, nhưng là nửa đường xem hồ. Hắc Sơn Lão Yêu cùng Bác Long hai người lại thừa cơ đuổi tới, trực tiếp chém giết hai người kia. Linh Lung làm việc thế nhưng là phi thường tâm ngoan thủ lạt, nàng loại thứ này sẽ không cho mình lưu lại tai họa ngầm, cho nên nàng làm việc liền nhất định sẽ chảm thảo trừ căn. Qua mấy ngày, tại cùng yêu thú chiến đấu bên trong, Bác Long thụ thương. Tiên sinh, cho ta trị liệu một chút, Bác Long nói. Không. Lúc Chân lắc đầu. Hả? Đây là bọn hắn lần thứ nhất thời gian sử dụng chân. Thế nhưng là Lúc Chân thế mà nói thẳng không, cái này để bọn hắn tất cả mọi người là sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới, Lúc Chân lại dám nói không. Ngươi có ý tứ gì? Linh Lung tiến lên hỏi. thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, nhưng là nếu như ta chữa khỏi các ngươi, sẽ chỉ chết càng nhiều người, vậy ta tại sao phải trị liệu các ngươi? Lúc chân đã nhìn ra rồi, mấy người này đều là tâm ngoan thủ lạt tồn tại, lúc trước hắn sở dĩ đồng ý cùng bọn hắn đi, chính là lo lắng cho mình hai cái bằng hữu sẽ chết, vì lẽ đó hắn mới đồng ý. Hắn cho rằng, hiện tại hắn bằng hữu cũng đã đi xa, vậy hắn thì sợ gì? Kỳ thật hắn cũng không biết, hắn hai cái bằng hữu đã bị Linh Lung phái người lặng lẽ chém giết. Ngươi có phải hay không thật cho rằng ta tính tình rất tốt? Linh Lung sắc mặt triệt để lạnh xuống, cùng lúc đó, nàng trực tiếp đối bên cạnh Hắc Sơn lão yêu nhẹ gật đầu. Phốc! Một ngón tay cao cao quăng lên. Ngươi không trị liệu đúng hay không, vậy ta liền để hắn từng cây đưa ngươi ngón tay chặt xuống, đưa ngươi trên thân tất cả mọi thứ đồng dạng lấy xuống. Ngươi không phải y sư sao? Ngươi khẳng định nhận biết trên người ngươi linh kiện, cũng có thể giúp ta giám sát một chút hắn, nhìn hắn làm có đủ hay không hoàn mỹ. Nếu như hắn chỗ nào lập tức cầm hai ngươi dạng khí quan, ta liền xử phạt hắn. Linh Lung lạnh lùng nói. Thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, ta nguyện cứu chữa thiên hạ, không cho các ngươi trị liệu, cũng coi là ta cứu chữa thiên hạ một loại phương pháp. Nếu như chữa trị các ngươi, không biết muốn bao nhiêu chết bao nhiêu người, dùng ta mạng đi đổi lấy các ngươi mạng, giá trị. Lúc chân nhắm mắt lại. Thích nhắm mắt thật sao? Đem hắn con mắt trước cho ta móc ra. Linh Lung làm việc chính là như thế tâm ngoan thủ lạt. Nàng tuyệt đối không muốn lưu lại cho mình hậu hoạn, không thể vì nàng sử dụng nhân tài, vậy liền trực tiếp giết chết tốt. Hắn tuyệt đối không hy vọng bị người khác dùng. Thầy thuốc Lúc Chân trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đem hắn trên thân lưu lại cho ta 1000 đạo ngân dấu vết. Linh Lung lạnh lùng nói. Ta dưới đất chờ các ngươi. Hết chương 5850. Chương 5851 y sư dặn dò. Người đang FPO. Thê thảm. Thật là quá thê thảm, chàng diện nhìn xem vô cùng nhóm máu, Linh Lung thật làm được nàng nói tới. Ngươi yên tâm, ngươi tạm thời sẽ không chết, nhưng là huyết khí của ngươi sẽ hấp dẫn đến rất nhiều yêu thú, cuối cùng ngươi liền sẽ chết không toàn thây, đây chính là ngươi cùng ta đối nghịch hạ chàng. Linh Lung trên mặt tất cả đều là âm độc. Đi. Bọn hắn cứ như vậy rời đi, đem một cái máu thịt be bét Lúc Chân mình ném tại đây bên trong. Không thể không nói, thủ đoạn như vậy là thật rất tàn nhẫn, có thể nói, hiện tại Lúc Chân chính là một cái người chết sống lại, bất quá bọn hắn để cho an toàn, vẫn là tại Lúc Chân thể nội thiết trí vô số cơ quan, chỉ cần Lúc Chân thân thể động 1 cm, khi đó chân nháy mắt liền sẽ đụng phải cơ quan hơn vạn nói công kích. Ngay tại tiến lên tổ ba người, đi Hạ Thiên nhanh chóng chạy. Thôn Bằng cùng Hồng Hổ mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là chạy theo đi lên. Tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng, trong nháy mắt bọn hắn liền đi tới Lúc Chân sở tại địa. Đây là ai a? Làm sao thảm? Hồng Hổ hỏi. Lúc Chân Hạ Thiên chau mày, cặp mắt của hắn có thể xem thấu hết thảy, mặc dù bây giờ Lúc Chân đã biến thành bộ dáng này, có thể hắn vẫn là nhận ra. Cái gì? Hồng Hổ cùng Thôn Bằng sắc mặt lập tức biến đổi, hai người bọn họ muốn tiến lên nhìn lên chân. Không nên động hắn, trong cơ thể hắn tất cả đều là cơ quan. Mà lại nội tạng của hắn đều bị hư hại, cả người toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì một khối địa phương là tốt, thậm chí ngay cả thần hồn của hắn đều là nát giữa. Hạ Thiên không nghĩ tới, lại có thể có người như thế hung ác. Hắn là một cái y sư, vì cái gì có người sẽ đối một cái y sư hạ thủ như thế hung ác? Hồng Hổ phẫn nộ hô. Lúc Chân thế nhưng là đã giúp bọn hắn, mà lại coi như Lúc Chân chỉ là một cái bình thường y sư, cũng không lý tới tử bị người hại thành như vậy đi. Đây quả thực là quá thê thảm. Thôn Bằng cũng là chau mày. 3. Một đạo sinh cơ lực lượng rót vào Lúc Chân thể nội. Khụ khụ. Lúc Chân muốn ho khan nhưng là hắn ngay cả yết hầu cũng không có. Có thể gặp lại các ngươi, thật sự là quá tốt. Lúc Chân đã không cách nào nói chuyện, trực tiếp dùng thần thức bắt đầu truyền âm, cho ba người truyền âm. Tiên sinh, là ai đem ngươi hại thảm như vậy? Nói cho ta nhất định báo thù cho ngươi. Thôn Bằng cũng biết Lúc Chân là nghe không được thanh âm, cho nên trực tiếp dùng thần thức truyền âm. Không cần lãng phí lực lượng, ta đã không thể cứu được, sau khi ta chết, trong cơ thể ta sẽ xuất hiện một mảnh vụn, cái này mảnh vỡ là linh hồn của ta kết tinh, phía trên có ta suốt đời sở học, các ngươi giúp ta đem vật này giao cho ta sư huynh Hoa Đà, hắn sẽ giải khai bên trên đầy phong ấn, các ngươi giúp ta tìm một cái truyền nhân, nhớ kỹ, thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ. Chỉ mong thế gian người vô bệnh, thà rằng trên kệ thuốc sinh bụi. lúc chân thần thức cuối cùng dần dần biến mất. Ngao! Hai đầu dã thú ngửi thấy huyết khí, từ chung quanh chạy tới. Ba người đối lúc chân thi thể cúi đầu, bọn hắn là từ đáy lòng kính nể lúc chân. Đạp đạp! Hai đầu yêu thú theo bên cạnh đánh tới chớp nhoáng. Ầm ầm! Thôn Bằng cùng Hồng Hổ thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cái kia hai đầu yêu thú trực tiếp bị lên cơn giận dữ hai người đánh giết. Mảnh vỡ! Hạ Thiên thấy được lục sắc mảnh vỡ, hắn trực tiếp thu vào. Lúc chân, Hoa Đà Hạ Thiên niệm đọc hai người kia danh tự, hắn hiểu được, hai người kia đều là đến từ địa cầu. Cúi đầu! Hạ Thiên lần nữa bái tiên sinh, ta Hạ Thiên đời này bội phục người không nhiều, ngài là một cái, mà lại chúng ta là đến từ cùng một cái quê quán, mối thù của ngươi, ta Hạ Thiên cho dù là đi đến chân trời góc biển, cũng nhất định phải cho ngài báo. Hạ Thiên nói xong lần nữa bái. Đạp! Lúc này Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước, hắn đã đem lúc chân chôn, nhập thổ vi an. Hạ Thiên, ngươi mau tới đây nhìn, Hồng Hổ hô. Siêu! Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, đi tới Hồng Hổ bên người. Năm người vết tích, là năm người vết tích, Hồng Hổ phi thường kích động hô, trên mặt của hắn tất cả đều là phẫn nộ. Hạ Thiên kiểm tra một chút hoàn cảnh chung quanh. Đạp! Đi! Quyết định sao Thôn Bằng hỏi. Đặc biệt Mã Lạc Qua Bích, đám này thoát lông sống súc sinh, ta Hạ Thiên nếu như không giết bọn hắn, ta thể không làm người. Hạ Thiên gặp qua hèn hạ. Nhưng là hắn thật chưa thấy qua loại này không có điểm mấu chốt người, loại người này thật là chuyện gì đều làm ra được a. Ngay cả y sư đều giết. Hạ Thiên thậm chí có thể đoán được đối phương vì cái gì giết lúc chân. Đi, giết bọn hắn đi, tuyệt đối không thể bỏ qua bọn hắn. Hồng Hổ hô. Ân, cải biến tác chiến, nghiên cứu tốt lộ tuyến của bọn hắn, sau đó nhớ kỹ, ta ngăn chặn dã quỷ chiến thần. Hồng Hổ, ngươi cho ta ngăn chặn Hắc Sơn lão yêu cùng vạn rừng cỏ đầu mục Lý Nham, còn lại cái kia Long Vân Sơn trang tam thế tử Bắc Long giao cho Thôn Bằng, ngươi cho ta bật hết hỏa lực, nhất định phải dùng thời gian ngắn nhất giết hắn cho ta, sau đó chúng ta liền rút lui, nhớ kỹ, ngàn vạn không thể lãng phí thời gian, hơn nữa còn phải chú ý một điểm, đó chính là Linh Lung, ta đến bây giờ nhiều không biết nàng đến cùng có bản lãnh gì, cho nên chúng ta nhất định phải tốt chiến tốt thắng, giết người về sau liền lập tức đi. Ta sẽ tiếp ứng các ngươi. Hạ Thiên nói. Trước đó bọn hắn là muốn chậm rãi từng bước xâm chiếm đối phương, nhưng là trải qua chuyện lần này về sau, hắn cải biến chủ ý. Hắn cho rằng dạng này người, sống lâu một ngày đối với bọn hắn đến nói đều là lớn nhất ban ân, vì lẽ đó Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không để bọn hắn nhiều trên thế giới này sống một ngày, hắn hiện tại cần phải làm là chém giết những người này. Mà muốn chém giết những người này, liền muốn từng cái đánh tan. Cái thứ nhất muốn giết mục tiêu chính là Long Vân Sơn trang tam thế tử Bắc Long. Giết Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nói. Kế hoạch mãi mãi cũng không đuổi kịp biến hóa, trước đó Hạ Thiên mặc dù cũng là muốn đối phó những người này, nhưng hắn là muốn từng chút giải quyết, thế nhưng là nhìn thấy lúc chân tử vong thảm trạng, Hạ Thiên là thật không chịu nổi. Hắn hiện tại trong lòng lửa giận đã không cách nào ngôn ngữ. Nếu như không giết mấy người kia, chính hắn đều không qua được mình một cửa ải kia. Một ngày sau đó, Hạ Thiên triệt để nắm giữ hành động của đối phương vị trí. Sau đó bắt đầu bày trận. Lần này, ba người bọn hắn bày trận tốc độ càng nhanh. Mà lại bày trận lực lượng cũng là vô cùng lớn. Chờ mong. Ba người bọn họ hiện tại cũng chờ mong nhìn thấy năm người tổ một khắc này, bọn hắn muốn cùng đối phương tới một cái chính diện quyết đấu. 3 giờ sau, Hạ Thiên ba người bọn họ đứng ở nơi đó. Mà đối phương năm người cũng xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Hừ, các ngươi thế mà còn dám tới, thật là không sợ chết à. Linh Lung hừ lạnh một tiếng, trong mắt của nàng, ba người này từ đầu đến cuối đều là phiền phức, cho nên nàng nhất định phải giết ba người này. Lúc chân y sư là ngươi giết sao? Hạ Thiên mặt không thay đổi hỏi. Mặc dù bọn hắn suy đoán là năm người này, nhưng bây giờ hắn vẫn là phải xác nhận một chút. Xem ra các ngươi là gặp qua hắn. Bất quá đều cái dạng kia, các ngươi thế mà còn có thể nhận ra. Linh Lung trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Ta đi mẹ nó. Hạ Thiên trực tiếp xông về phía trước. Hết chương 5851. Chương 5852 báo thù. Người đăng FPO. Đang nghe Linh Lung trả lời khẳng định lúc, Hạ Thiên cũng không khống chế mình được nữa tức giận, tại thời khắc này, hắn tất cả lửa giận tất cả đều bộc phát ra. Giết! Vừa nghĩ tới lúc chân thời điểm, Hạ Thiên liền thật không cách nào khống chế. Lúc chân thế nhưng là đã cứu hắn cùng thôn bằng mạng. Mà lại lúc chân đến chết thời điểm, đều còn tại nói câu kia thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ. Nợ máu liền muốn trả bằng máu hồng hổ thân thể cũng là nháy mắt xông tới. Bọn hắn mặc dù nhìn qua là bị cừu hận che lại hai mắt, nhưng trên thực tế, bọn hắn đã sớm có tinh mật nhất chiến đấu. Siêu siêu siêu siêu. Đối diện bốn người cũng vọt lên. Giết bọn hắn cho ta. Linh Lung la lớn, lúc này hắn đứng ở nơi đó, cũng không có mảy may muốn động thủ ý tứ, chính là ở nơi đó xem kịch, hắn thấy, đây hết thảy rất nhanh liền sẽ kết thúc. Mà lại Hạ Thiên ba người bọn hắn chết tuyệt đối sẽ so lúc chân thảm hại hơn. Nàng thích ngược sát người cái chủng loại kia cảm giác, cũng thích đem hết thảy đều nắm giữ ở trong tay cái chủng loại kia cảm giác. Hồng hổ nắm đấm trực tiếp đánh tới hướng đối diện vạn rừng cỏ đầu mục, Lý Nham cùng thần quỷ 72 động một trong Hắc Sơn hang hốc chủ, Hắc Sơn lão yêu. Giai đoạn thứ 5 lực lượng. Không khí nháy mắt bạo tạc. Ầm ầm. Mặc dù hồng hổ cũng chỉ là mới vừa tiến vào đến giai đoạn thứ 5 mà thôi, nhưng là hắn lực lượng vô cùng khổng lồ. Bất kỳ người nào chính diện chống lại hắn lực lượng, kia cũng là muốn phi thường khó chịu. Lúc này hai người kia vừa nhìn thấy hồng hổ bạo lực, cũng là trực tiếp dự định cùng một chỗ thu thập hồng hổ. Trước hết giết hắn, Hắc Sơn lão yêu lạnh lùng nói. Đạp! Cùng lúc đó, hồng hổ bước chân trên mặt đất đạp mạnh, sau đó song quyền của hắn trực tiếp đánh tới hướng trước mặt Hắc Sơn lão yêu. Tốc độ của hắn cũng không chậm. Linh tê nhất chỉ. Hạ Thiên hai ngón cũng là nháy mắt điểm hướng về phía trước mặt dã quỷ chiến thần. Tử Vân bảng xếp hạng thứ 3 người. Một cái cường giả chân chính. Dã quỷ chiến thần hai tay khoanh, xương cốt trực tiếp đụng vào Hạ Thiên hai ngón phía trên. 3. Giai đoạn thứ 5. Cùng lúc đó. Huyết sắc đan điền. Hạ Thiên đan điền trực tiếp phóng xuất ra cấp 5 khốn trận, huyết sắc khốn trận. Bao phủ. Cỗ lực lượng này triệt để bao phủ tại dã quỷ chiến thần trên thân. Chết đi Hạ Thiên công kích trong cùng một lúc nện xuống, hắn thủ đoạn vô cùng nhiều, người bình thường chỉ cần là cùng hắn giao thủ, đều sẽ bị hắn tầm kia ra bất tận thủ đoạn cho trấn trụ, mà lại kinh nghiệm của hắn vẫn là vô cùng phong phú, tại tác chiến thời điểm, hắn sẽ chiếm theo tất cả tiên cơ, mặc dù mỗi một bước nhìn qua rất phổ thông, nhưng là rất có thể liền sẽ từng bước chúng hắn nhận. 3. Lực lượng cường đại trực tiếp bao phủ tại dã quỷ chiến thần trên thân. Trước đó dã quỷ chiến thần căn bản cũng không có đem Hạ Thiên ba người bọn hắn để vào mắt, hắn thấy, thế hệ tuổi trẻ trong đám người, không có mấy cái có thể làm cho hắn để mắt, liền xem như Hắc Sơn lão yêu cũng không tính được. Mặc dù hắn là thần quỷ 72 động bên trong trẻ tuổi nhất động chủ, nhưng dã quỷ chiến thần cũng đồng dạng không để vào mắt. Vì lẽ đó hắn cho là mình có thể nhẹ nhõm cầm xuống Hạ Thiên. Nhưng là bây giờ giao thủ một cái, hắn lập tức biết Hạ Thiên bản sự. Khinh địch. Nhưng là bây giờ hối hận đã tới đã không kịp. Mơ tưởng. Dã quỷ chiến thần hét lớn một tiếng, sau đó trên thân thể hắn trực tiếp phát ra vô số cốt thứ, những này cốt thứ bắn ra bốn phía mà lại, phảng phất như là con nhím đồng dạng, chỉ bất quá những này đâm, đều là xương cốt của hắn. Phốc. Phương Mộc cứ như vậy bị đâm nát. 3. Hạ Thiên công kích đánh lên tới thời điểm, cũng là bị cốt thứ ngăn tại nơi đó. Tử Vân bảng thứ 3, quả nhiên không tầm thường a. Hạ Thiên cũng coi là nhìn ra rồi, người này tuyệt đối không phải hư danh nói chơi a. Hắn vừa rồi một hệ liệt liên chiêu, liền xem như phổ thông giai đoạn thứ 5 người cũng khẳng định không chịu nổi, thế nhưng là dã quỷ chiến thần cứ như vậy nhẹ nhõm hóa giải. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó thân thể của hắn bắt đầu lui về phía sau. Muốn chạy trốn sao? Dã quỷ chiến thần thân thể khẽ động, sau đó bàn tay của hắn nháy mắt duỗi dài, trực tiếp chụp về phía Hạ Thiên. Đạp! Hạ Thiên thân thể không chung một cái chuyển hướng, trực tiếp né tránh dã quỷ chiến thần công kích. Thế nhưng là ngay lúc này, dã quỷ chiến thần bàn tay bên cạnh đột nhiên mọc ra một cây cốt thứ, cái này căn cốt đâm lần nữa đâm về phía Hạ Thiên. Siêu siêu! Hạ Thiên thân thể không ngừng né tránh. Thế nhưng là dã quỷ chiến thần trên thân cũng là không ngừng mọc ra cốt thứ, Những này cốt thứ liên tục không ngừng đâm về Hạ Thiên, mà Hạ Thiên cũng chỉ có thể không ngừng né tránh. Hắn vừa rồi đã nếm thử qua, dã quỷ chiến thần xương cốt vô cùng cứng rắn, nếu như mạnh kháng, thân thể của hắn sẽ bị trực tiếp đâm xuyên. 3. Thôn Bằng cũng là cùng bọn hắn hai cái đồng thời xuất thủ, hắn vừa ra tay, trực tiếp lấy ra át chủ bài, thân thể triệt để biến đỏ, thuần chính nhất tốc độ bộc phát ra. Chết Thôn Bằng để mắt tới Long Vân Sơn Trang Tam Thế Tử Bắc Long. Long Vân Sơn Trang thế nhưng là chiến đấu Sơn Trang. Toàn bộ Sơn Trang trên dưới tất cả đều là chiến đấu dân tộc, thậm chí có thể nói, tùy tiện một cái hạ nhân, đều là chiến đấu cuồng. Dạng này một đại gia tộc bên trong thế tử là tốt tội sao? Dĩ nhiên không phải. Oanh! Thôn Bằng công kích trực tiếp bị Bắc Long cản lại. Hừ, tốc độ là rất nhanh, đáng tiếc ta là trời sinh chiến sĩ, muốn đánh bại ta, người còn kém một chút. Bắc Long trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Hắn nhưng là Bắc Long a. Thôn Bằng lúc này cũng là vô cùng gấp gáp, bật hết hỏa lực, hắn vô cùng rõ ràng, Hạ Thiên cùng Hồng Hồ ở nơi đó tất cả đều là tại thay hắn tranh thủ thời gian, mà lại trận chiến đấu này mấu chốt thắng bại cũng tất cả đều ở trên người hắn, nếu như hắn không hăng hái, vậy cái này cuộc chiến đấu liền xem như thất bại. Oanh! Hồng Hồ nơi đó căn bản cũng không nghỉ ngơi, chính là vĩnh vô chỉ cảnh công kích, tựa như là như bị điên. Mỗi một lần đều đem lực lượng lớn nhất của mình đánh đi ra. Đầu óc ngươi có bị bệnh không? Ngươi như thế một mực đánh, một hồi lực lượng của ngươi liền không có. Hắc Sơn lão yêu phi thường buồn bực nói, hai người bọn họ thế mà bị Hồng Hổ một người đánh liên tục bại lui. Hồng Hổ lực lượng quá lớn, mà lại chính là một trận cuồng oanh loạn tạc a, bọn hắn chỉ có thể né tránh cùng lui lại, căn bản cũng không dám phản kích. Dạng này đấu pháp để bọn hắn vô cùng phiền muộn, bất quá hắn cũng minh bạch, như thế đánh tiêu hao là phi thường lớn, Hồng Hổ rất nhanh liền sẽ đem mình lực lượng tất cả đều tiêu hao sạch sẽ, đến lúc đó chính là Hồng Hổ tử kỳ, hai người bọn họ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Hồng Hổ. Hạ Thiên cũng là ở nơi đó cùng dã quỷ chiến thần chiến đấu, thực lực của hai người bọn họ đều rất mạnh, Hạ Thiên thủ đoạn nhiều, mỗi lần đều có thể xuất kỳ bất ý công kích dã quỷ chiến thần. Mà dã quỷ chiến thần công kích cùng phòng ngự đều là cường hãn vô cùng, đồng thời phòng ngự của hắn cũng là tiến công, vì lẽ đó Hạ Thiên lúc này cũng là vẫn luôn ở thế yếu. 3. Thôn Bằng trên thân lần nữa toát ra hồng quang, ta chính là chiến đấu mấu chốt, ta không thể thất bại, ta nhất định phải nhanh lên chém giết người này. Siêu. Cùng lúc đó, thân thể của hắn trực tiếp biến mất trong không khí. Tia chớp đá. Hết chương 5852. Chương 5853 tuyệt đối lĩnh vực. Người đang FPO. Lần nữa bạo phát, Thôn Bằng vì thắng lợi, hắn cũng là dùng hết toàn lực, bọn hắn ba huynh đệ ở giữa không cần nói thêm cái gì nói nhảm, đã gánh là ở trên người hắn, vậy hắn không hoàn thành cũng nhất định phải hoàn thành, không quản suy nghĩ gì biện pháp, hắn cũng không thể cản trở. Giết! Thôn Bằng lần này toàn thân biến thành huyết hồng sắc, mà lại là phi thường sâu huyết hồng sắc. Hắn tia chớp đá cũng là trong cùng một lúc đá vào trên người của đối phương. Người kia trực tiếp bị đá bay ra ngoài, hắn mặc dù muốn địa phương, nhưng là tia chớp đá lực bộc phát thực sự là quá lớn, mà lại Thôn Bằng vừa rồi cũng là trong nháy mắt đem mình tất cả lực lượng tất cả đều bạo phát ra ngoài, loại này bộc phát là phi thường kinh khủng. Siêu. Tại thân thể của đối phương bị đánh bay ra ngoài thời điểm, Thôn Bằng thân thể cũng là trong cùng một lúc hướng cái hướng kia bay đi. Hắn chính là muốn dùng tốc độ của mình đuổi theo. Tia chớp đá. Tại hắn đuổi kịp đối phương bị đá đi ra tốc độ lúc, hắn cũng là lại một cái tia chớp đá trực tiếp đá vào Bắc Long trên thân. Bắc Long căn vốn cũng không có thời gian phản ứng. Hắn thậm chí ngay cả chống cự cơ hội đều không có, cứ như vậy trực tiếp bị Thôn Bằng đá bay ra ngoài. Thôn Bằng hiện tại chính là muốn dùng tốc độ nhanh nhất của mình. Vượt qua Bắc Long phản ứng tốc độ đem Bắc Long đánh giết, mặc dù Bắc Long là chiến đấu dân tộc người, nhưng là nếu như hắn căn bản cũng không có cơ hội phòng ngự cùng phản kích, vậy hắn không quản có dạng gì kỹ xảo chiến đấu, đều là không dùng được. Không được, Hắc Sơn lão yêu cũng nhìn thấy tình huống nơi này, vội vàng muốn đi qua chi viện. Thôn Bằng phế đi khí lực lớn như vậy mới có cơ hội, Hồng Hổ làm sao lại để người khác quấy rầy đâu. Lăn trở lại cho ta. Không hổ toàn lực một quyền đánh về phía trước. Phía trước Hắc Sơn Lão Yêu cùng Lý Nham hai người tất cả đều bị nắm đấm của hắn tung bay, tình huống hiện trường vô cùng khủng bố, tại thời khắc này, Hồng Hổ cũng không hề từ bỏ cơ hội, hắn cũng là trong cùng một lúc toàn lực công kích. Hiện tại đối diện hai người rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hồng Hổ từ vừa mới bắt đầu liền toàn lực công kích hai người bọn họ, cũng rốt cuộc minh bạch Hồng Hổ vì cái gì như thế bạo lực công kích. Nguyên lai hết thảy đều là tại vị thôn bằng tranh thủ thời gian, ba người này từ vừa mới bắt đầu liền chế định tốt kế hoạch, là muốn giết chết Bắc Long. Siêu. Dã quỷ chiến thần cũng nhìn thấy tình huống nơi này, thân thể của hắn khẽ động, trực tiếp thẳng hướng thôn bằng. Oanh. Hạ Thiên công kích cũng là trực tiếp xiết ra, hai ngón điểm vào đối phương cốt đầu trên. Huyết sắc phương mộc. Hạ Thiên một lần nữa đem dã quỷ chiến thần cho nhốt ở bên trong. Lúc này sắc mặt của hắn băng lãnh, hai tay cũng là trực tiếp đánh tới hướng dã quỷ chiến thần. Ngươi ngăn không được ta. Dã quỷ chiến thần sau khi nói xong, hắn xương ngón tay bay thẳng hướng về phía trước. Công kích của hắn một khi đánh ra, đó chính là liên tục không ngừng hướng xung quanh mở rộng. Hạ Thiên đã từng gặp qua hắn môn này bản sự. Phốc. Lần này, Hạ Thiên không có né tránh, mà là trực tiếp làm cho đối phương xương ngón tay đâm xuyên qua bờ vai của hắn. Ha ha ha ha, thật sự là ngu xuẩn, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi dạng này liền có thể ngăn trở ta sao? Ngươi thật sự là quá ngu ngốc, chỉ cần bị ta đánh trúng người, ta liền có thể lập tức để đánh trúng ngươi địa phương liên tục không ngừng mọc ra cốt thứ, những này cốt thứ sẽ đâm vào đến ngươi ngũ tạng lục phủ, không ngừng lan tràn, để ngươi triệt để tử vong. Dã quỷ chiến thần công kích đúng là phi thường sắc bén, tàn nhẫn. Lúc này hắn cũng là cho rằng Hạ Thiên chết chắc. Ken két. Đúng lúc này. Hắn đột nhiên phát hiện, xương cốt của mình giống như bị cái gì chặn lại. Vậy liền để ta xem một chút, hai người chúng ta ai xương cốt cứng hơn đi. Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó Hạ Thiên thân thể dùng sức nhất chuyển. Hắn dùng xương vai của mình đem đối phương xương cốt kẹt tại ở giữa, như thế nhất chuyển, chính là cứng đối cứng va chạm. Ken két. Xương cốt đứt gãy thanh âm xuất hiện. Hai người bọn họ xương cốt cuối cùng sẽ có một người gãy mất. Chỉ bất quá lần này Hạ Thiên thắng. Xương cốt gãy mất chính là dã quỷ chiến thần. Cái gì dã quỷ chiến thần sắc mặt lập tức biến đổi, vừa rồi hắn còn cho là mình thắng chắc, nhưng là bây giờ xương cốt của hắn thế mà trực tiếp bị Hạ Thiên cho làm gãy. Hắn nhưng là từ nhỏ đã tu luyện xương cốt người, thế nhưng là hắn không nghĩ ra, Hạ Thiên xương cốt vì sao lại như thế cứng rắn. Chiến cuộc phảng phất là tại từng chút một hướng về Hạ Thiên bọn hắn nơi này chết đi. Hạ Thiên bọn hắn muốn thắng. Chỉ cần thôn bằng nơi đó đắc thủ, cái kia Hạ Thiên bọn hắn liền triệt để thắng, đến lúc đó chính là lúc rút lui, mà chờ bọn hắn tĩnh dưỡng tốt, bọn hắn liền sẽ lần nữa đến công kích những người này, lại giết một cái, mỗi lần giết một người, dạng này bọn hắn liền có thể đem cái đội ngũ này ăn hết. Kế hoạch là phi thường hoàn mỹ. Siêu. Thôn bằng nơi đó cũng là không ngừng tập kích. Phốc. Miệng lớn máu tươi từ Bắc Long trong miệng phun ra đáng ghét, ngươi không cần cho ta cơ hội, nếu không ta xé nát ngươi. Hắn hiện tại thân thể tốc độ phản ứng hoàn toàn theo không kịp thôn bằng, mà lại một mực tại bị đánh bay, thân thể của hắn căn bản là không thể động đậy. Ngươi đã không có cơ hội, thôn bằng sắc mặt băng lãnh nói. Đạp. Lúc này Hạ Thiên cũng là bắt đầu nhanh chóng xông về phía trước. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, một kích thành công về sau, công kích của hắn cũng chính là liên tục không ngừng, hắn là tuyệt đối không thể cho dã quỷ chiến thần bất luận cái gì cũng biết. Hiện tại hắn chính là muốn giết tới. Muốn đem dã quỷ chiến thần triệt để giải quyết, trong mắt hắn, dã quỷ chiến thần là phi thường phiền phức, nếu như mình có cơ hội có thể giết chết hắn, vậy liền nhất định không thể bỏ qua. Đương nhiên, nếu như không có cơ hội, vậy hắn liền ngăn chặn dã quỷ chiến thần. Hô! Hồng Hổ cũng là bắt đầu miệng lớn thở hổn hển, hắn nơi này công kích là mệt nhất, một người chính diện chống lại hai người, vậy cũng chỉ có thể liên tục không ngừng bạo lực công kích, thế nhưng là tiêu hao như thế cũng là lớn vô cùng. Ngươi còn có thể ủng hộ bao lâu chờ ngươi duy trì không được thời điểm, là tử kỳ của ngươi. Hai người kia sắc mặt băng lãnh nhìn xem Hồng Hổ, một trận hai người bọn họ đánh chính là buồn bực nhất. Bọn hắn có thể nói là bị Hồng Hổ triệt để áp chế. Mà lại chính diện phản kích là phi thường không sáng suốt, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể chờ đợi, Bọn hắn muốn dùng thực lực để Hồng Hổ biết, đắc tội kết quả của bọn hắn. Còn kém xa lắm đâu. Hồng Hổ hét lớn một tiếng, công kích cũng là càng thêm sắc bén. Hạ Thiên tập kích không thành công, cuối cùng vẫn là bị Dã Quỷ Chiến Thần chặn lại đứt mất ta một khối xương, lại như thế nào ngươi đồng dạng không phải là đối thủ của ta, bất quá bây giờ ta đối với ngươi xương cốt rất hiếu kỳ, tốt như vậy xương cốt, nên bị ta hấp thu, ngươi yên tâm, ta sẽ để cho xương cốt của ngươi nở rộ hào quang. Tham lam. Trong ánh mắt hắn tất cả đều là tham lam. Hắn cũng nhìn ra Hạ Thiên xương cốt khác biệt, hắn muốn dùng xương cốt của mình hấp thu Hạ Thiên đầu khớp xương mặt lực lượng. Siêu. Thôn bằng vào thẳng đến Bác Long phía trên đi chết đi. Tia chớp đá. Thôn bằng một kích đá xuống, muốn trực tiếp diệt sát Bác Long. Hô. Không khí. Ngay lúc này, thôn bằng xung quanh tất cả không khí tất cả đều phát sinh biến hóa. Vẫn luôn không có xuất thủ Linh Lung hai tay giữ tại cùng một chỗ. Tuyệt đối lĩnh vực. Hết chương 5853. Chương 5854 hỗn chiến. Người đang FPO. Ầm ầm. Thôn bằng công kích cũng không có đem Thổ Long đánh giết. Siêu. Thổ Long cũng là bắt lấy cơ hội, thừa cơ trực tiếp xoay người rơi xuống đất. Phốc. Miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra, hiển nhiên hắn hiện tại cũng là vô cùng không dễ chịu, bất quá tốt nhất là thân thể của hắn quyền chủ động rốt cục trở về. Lúc này hắn hai mắt hung tợn nhìn xem thôn bằng, tiếp xuống chính là ta báo thù thời điểm. Hạ thôn bằng ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Linh Lung. Trước đó Hạ Thiên liền nhắc nhở qua bọn hắn, Linh Lung khả năng cũng không đơn giản, mặc dù nàng không ý định động thủ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng liền sẽ không động thủ, mà lại nàng có thể làm cho nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, cái kia nàng liền nhất định có bản lãnh của nàng. Hiện tại quả nhiên là dạng này. Nàng mặc dù trước đó vẫn luôn không có xuất thủ, thế nhưng là nàng lại tại thời điểm mấu chốt nhất cứu Bác Long. Bác Long cũng không phải người bình thường, hắn sở dĩ bị động như vậy, kém chút bị thôn bằng chém giết, cũng là bởi vì thôn bằng tốc độ quá nhanh, mà lại hắn chủ quan, cho nên mới sẽ bị liên tục không ngừng công kích. Mặc dù hắn bây giờ nhìn đi lên bị thương nặng, nhưng hắn thế nhưng là chiến đấu dân tộc A, đối với hắn dạng này người mà nói, máu tươi là có thể để hắn hưng phấn. Có thể để hắn trở nên mạnh hơn. Tình huống lúc này liền có thể nói rõ. Hạ Thiên bọn hắn tác chiến thất bại. Trước đó Hạ Thiên cũng đã nói, nếu như tác chiến thất bại, vậy liền lập tức rút lui, sau đó rời đi nơi này, lần sau lại nghĩ biện pháp. Siêu siêu siêu. Ba người đồng thời lui về phía sau. Siêu siêu siêu siêu. Thế nhưng là bốn người kia nhưng căn bản liền sẽ không nhưng ba người bọn hắn trốn. Bốn người này hiện tại từng cái cũng là khí thế phi phàm, mới vừa rồi bị áp chế đánh, mấy người bọn hắn đều là vô cùng phiền muộn. Nơi này bốn người. Trừ Dã Quỷ Chiến Thần bên ngoài, cái khác ba người hoàn toàn là buồn bực nhất đấu pháp. Hiện tại thật vất vả có cơ hội, bọn hắn khẳng định là phải thật tốt trả thù một chút. Đạp. Hạ Thiên ba người bọn hắn muốn lui lại, thế nhưng lại hoàn toàn bị cuốn lấy. Không được, rút lui như vậy lui. Là rút lui không xong, như là đã đến loại tình trạng này, vậy thì nhất định phải liều một phen. Hạ Thiên thân thể nhất chuyển, vọt thẳng hướng về phía Bác Long. Hiện tại Bác Long mặc dù vẫn là một tên chiến sĩ, nhưng hắn đã làm trọng thương. Hạ Thiên chính là muốn thừa dịp hiện tại, đem hắn trực tiếp đánh giết, sau đó thừa dịp đối phương ngây người thời điểm chạy trốn. 3. Linh tê nhất chỉ. Hạ Thiên hai ngón lần nữa điểm ra. Tuyệt đối lĩnh vực. Ngay lúc này, Linh Lung phòng ngự cũng là một lần nữa đánh ra, nàng phòng ngự lại Hạ Thiên công kích. Đi chết đi Dã Quỷ Chiến Thần cũng là trong cùng một lúc lao đến. Trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt. Tất cả chiến đấu cũng không thể dựa theo dự đoán tiến hành, nhưng là bọn hắn lại có thể nghĩ biện pháp cải biến đây hết thảy. Siêu. Thôn bằng cũng là lần nữa thẳng hướng Bắc Long. Chân của hắn đá vào Bác Long trên cánh tay. Rắc. Bác Long cánh tay tại gãy mất một khắc này, hắn mặt khác một đầu tay ngưng quyền, cũng là đập vào thôn bằng trên đùi, sớm tại thôn bằng động thủ thời điểm, là hắn biết mình cái kia một cánh tay là giữ không được, vì lẽ đó hắn lựa chọn trực tiếp nhất biện pháp tiến hành công kích. Vì lẽ đó hắn cũng là dùng mình một cánh tay đại giới trực tiếp phản kích. Đây chính là chiến đấu dân tộc phương thức tác chiến, tuyệt đối sẽ không đi làm chuyện vô dụng tình. Hắn biết rõ cánh tay của mình đã giữ không được, nếu như cứng rắn muốn đi bảo đảm, vậy liền sẽ lần nữa lâm vào bị động. Siêu. Hạ Thiên bắt lấy Thôn bằng thân thể, sau đó bắt đầu nhanh chóng lui lại. Đằng sau là bọn hắn trận pháp, bọn hắn chỉ cần chạy đến nơi đó, cái kia trận pháp liền có thể ngăn trở mấy người này, đến lúc đó bọn hắn cũng có thể rời khỏi nơi này trước. Muốn chạy trốn thật sao? Dã quỷ chiến thần hai tay trên mặt đất vỗ. Xương tường. Hạ Thiên bọn hắn chạy trốn phía trước xuất hiện một đạo xương tường, cái này xương tường uy lực phi thường lớn, từng cây cốt thứ đứng thẳng ở phía trên, nếu như Hạ Thiên ngạnh xông, liền bị cốt thứ trực tiếp đánh xuyên. Không hổ nơi đó cũng là đã mất đi tiên cơ, đang rút lui thời điểm, bị hai người kia bắt đầu phản kích, hiện tại hắn tình huống cũng không được khá lắm. Tỉnh táo. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, hiện tại mình tuyệt đối không thể loạn, hắn nhất định phải tỉnh táo lại, chỉ có tỉnh táo nhất đánh đại não mới có thể để cho hắn khống chế hiện tại loại cục diện này, hắn tuyệt đối không thể để cho huynh đệ của mình xảy ra chuyện. Đạp. Hạ Thiên bắt đầu nhanh chóng đi thẳng về phía trước, tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Trong nháy mắt liền đã đi tới dã quỷ chiến thần trước mặt. Muốn chịu chết thật sao? Dã quỷ chiến thần hai tay đánh tới hướng Hạ Thiên, trước đó Hạ Thiên đều là khía cạnh tiến công, hoặc là né tránh công kích của hắn, sau đó tiến hành phản kích, thế nhưng là Hạ Thiên lần này lại dám chính diện đến tìm hắn gây phiền phức, cái này hoàn toàn chính là chịu chết ý tứ A. Vậy hắn lại thế nào có thể sẽ khách khí đâu, hắn hiện tại cũng là muốn trực tiếp diệt sát Hạ Thiên, để Hạ Thiên biết đắc tội kết cục của hắn. Oanh! Chung quanh mặt đất một trận lắc lư. Lúc này Hạ Thiên cũng là trên mặt lộ ra một tia nhỏ a để. Nát. Toàn bộ mặt đất tất cả đều bắt đầu vỡ vụn. Ba. Hắn hai ngón trực tiếp điểm tại trên mặt đất. Hạ Dã quỷ chiến thần nhướng mày, công kích của hắn đã muốn nện ở Hạ Thiên trên thân, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà không tránh không né, liền muốn cứng như vậy kháng công kích của hắn sao? Chết. Hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp đem công kích đánh ra, đã chính Hạ Thiên muốn chết. Vậy hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Vô cực. 3. Đúng lúc này, dã quỷ chiến thần công kích trực tiếp bị chặn, mà cùng lúc đó, Hạ Thiên thân thể đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Biến mất. Phảng phất như là như thế trống rỗng biến mất đồng dạng. Mặt đất đá vụn còn đang không ngừng bay lên. Siêu. Ngay tại tất cả mọi người đều ngây người thời điểm, Bắc Long thân sau mặt đất nháy mắt nát. Hạ Thiên cũng là từ nơi đó đột nhiên xuất hiện. Linh tê nhất chỉ. Khoảng cách gần như thế, liền xem như Linh Lung muốn phòng ngự cũng là không thể nào. Oanh. Hạ Thiên hai ngón nháy mắt điểm ra. Giai đoạn thứ 5. Huyết sắc đan điền. Toàn lực bộc phát. Huyết sắc phương mộc. Tất cả công kích trong nháy mắt trực tiếp bao phủ tại Bắc Long trên thân. Tại thời khắc này, Bắc Long cảm giác thân thể của mình đều muốn nát đồng dạng. A, à, tiếng kêu thảm thiết theo Bắc Long trong miệng hô lên. Chết đi cho ta! Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó hắn trực tiếp bóp nát trước mặt mình phương mộc. Phốc, huyết nhục văng tung tóe. Phương mộc kiểu chết vô cùng thê thảm. Giết bọn hắn cho ta! Linh Lung phẫn nộ hô. Lúc này Hạ Thiên ba người bọn hắn trạng thái đều không phải rất tốt, muốn chạy trốn cũng là phi thường khó khăn. Lần này các ngươi ai cũng trốn không thoát. Dã quỷ chiến thần công kích trực tiếp theo dưới mặt đất đánh lên, xung quanh hết thảy tất cả phảng phất tất cả đều mọc ra cốt thứ đồng dạng, trực tiếp đem Hạ Thiên bọn hắn tất cả đường lui tất cả đều phong kín. Tử cục. Mắt thấy đây hết thảy tất cả đều là tử cục. Ngao. Đúng lúc này, xung quanh đột nhiên truyền đến yêu thú tiếng gầm gừ. Ầm ầm. Mặt đất bắt đầu truyền đến cảm giác chấn động mãnh liệt. Hết chương 5854. Chương 5855 vô tận trả thù. Người đang FPO. Yêu thú. Là đàn yêu thú đột kích thời điểm, mới có động tĩnh lớn như vậy, lúc này đàn yêu thú cũng là trực tiếp hướng về nơi này đánh tới chấp nhoáng, mà lại tốc độ nhanh vô cùng. Tốc chiến tốc thắng, Linh Lung cũng là biến sắc, đàn yêu thú tới, cái kia chiến đấu liền có thể sẽ phát sinh biến hóa. Vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải thừa dịp hiện tại công kích Hạ Thiên bọn hắn. Đi. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó trực tiếp lúc trước phóng đi, mà Thôn Bằng cùng Hồng Hổ hai người cũng là theo sát phía sau. Ngươi không xông phá ta xương thuẫn, Dã Quỷ Chiến Thần phi thường tự tin nói. Kim đao. Kim quang lóe lên. Phốc. Phảng phất cắt đậu hũ đồng dạng, Dã Quỷ Chiến Thần xương thuẫn cứ như vậy nhẹ nhõm bị cắt mở. Nát. Xương thuẫn bị cắt nát. Siêu siêu siêu. Ba người vọt thẳng qua đầu kia lỗ hổng, mà bây giờ bọn hắn muốn đuổi đã tới đã không kịp, số lớn yêu thú đã xông lại, mà lại Hạ Thiên bọn hắn phía trước còn có trận pháp. Cái gì Dã Quỷ Chiến Thần một mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn căn bản cũng không biết Hạ Thiên là thế nào làm được. Trước mặt đây hết thảy thật là quá kinh khủng. Hắn quả thực chính là không thể tin được a. Hắn xương tuấn thế mà bị phá ra, cái này hoàn toàn không cách nào để hắn tin tưởng a. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, ba người các ngươi phải chết, coi như có thể chạy ra nơi này, Long Vân Sơn Trang cũng không có khả năng bỏ qua các ngươi. Các ngươi giết Long Vân Sơn Trang Tam Thế Tử, liền nhất định sẽ đụng phải Long Vân Sơn Trang cái này chiến đấu Sơn Trang liên tục không ngừng trả thù. Linh Lung la lớn. Thế nhưng là Hạ Thiên ba người bọn hắn cũng không quay đầu lại. Rời đi. Bọn hắn cứ như vậy rời đi. Cùng lúc đó, đàn yêu thú cũng đã đánh tới chớp nhoáng. Đi Linh Lung ra lệnh. Một trận chiến này vô cùng hung hiểm, Hạ Thiên bọn hắn kém một chút liền thất bại. Hô! Ba huynh đệ đào tẩu về sau, nằm trên mặt đất miệng lớn thở hào hển. Trách ta, kém một chút liền hỏng đại sự, Thôn Bằng phi thường buồn bực nói. Tốt, chớ suy nghĩ quá nhiều, chúng ta lần này xem như thắng, trên chiến trường chính là như vậy, thay đổi trong nháy mắt, không có người có thể chân chính đem tất cả mọi thứ biến hóa đều tính toán ở trong đó, mà lại nếu không phải Linh Lung đột nhiên xuất thủ, người đã thành công, Linh Lung là một cái ngoài ý muốn. Liền xem như ta cũng không nghĩ tới, nàng lại có loại này bản sự. Hạ Thiên an ủi. Đúng đấy, quản hắn quá trình thế nào, dù sao kết quả là chúng ta thắng. Hồng Hổ nói. Vậy liền uống chút rượu chúc mừng một cái đi. Hạ Thiên lấy ra ba bình rượu, ba người một bình uống. Một trận chiến này xác thực nhìn ra thiếu sót của chúng ta, bình thường đến nói, ba người chúng ta ở bên ngoài tuyệt đối coi là đỉnh tiêm cao thủ. Thế nhưng là cùng những cái kiểu uy tín lâu năm đỉnh tiêm cao thủ so ra, ba người chúng ta thật sự chính là không đáng chú ý a, mà lại bọn hắn thủ đoạn rất nhiều, thực lực vô cùng cường đại, xem ra chúng ta còn kém rất nhiều a. Thôn Bằng nói. Ân, liền cùng dạng giai đoạn thứ 5 đến nói đi, ba người chúng ta đều không phải giai đoạn thứ 5 đứng đầu nhất người, mà lại người ta đã tới giai đoạn thứ 5 thật lâu người. Sớm đã đem giai đoạn thứ 5 sở hận thấu, vì lẽ đó bọn hắn tại đụng phải chúng ta loại này mới vừa tiến vào giai đoạn thứ 5 người, liền sẽ có rất nhiều biện pháp ứng đối. Giai đoạn thứ 5 nói trắng ra là chính là lợi dụng không khí biến hóa tiến hành công kích. Công kích hiệu quả là để người sờ vốt không rõ, người bình thường không có cách nào phòng ngự, uy lực vô cùng lớn. Thế nhưng là nếu như đụng phải đỉnh tiêm cao thủ, bọn hắn đã sớm nắm trong tay không khí các loại biến hóa, vì lẽ đó công kích của người đối phương có thể né tránh, cũng có thể tiếp được. Hạ Thiên hiện tại đã nắm giữ giai đoạn thứ 5 phương thức công kích. Có thể nói, giai đoạn thứ 5 đối với trước đó người mà nói, cái kia tại một đối một tình huống dưới, cơ hội tuyệt đối là toàn thắng, đương nhiên đụng phải Thôn Bằng loại này có vũ khí người liền coi là chuyện khác. Thế nhưng là đồng dạng giai đoạn thứ 5 người, vậy phải xem kinh nghiệm cùng thủ đoạn các loại. Tỷ như nói Hồng Hổ. Hắn chính là một cái lệ riêng, hắn lực lượng vô cùng lớn. Vì lẽ đó đồng dạng là giai đoạn thứ 5 người, cũng đều phải cẩn thận hắn lực lượng. Thực lực của chúng ta còn cần tăng lên cùng tôi luyện a, hiện tại bản sự, muốn tốc chiến tốc thắng thật là quá khó, mà lại gặp được đối thủ như vậy, nếu như không phải Hạ Thiên ở đây, kỳ thật chúng ta đánh lên mấy ngày mấy đêm đều không thể phân ra thắng bại. Thôn Bằng cũng nhìn ra thiếu sót của mình, ba người bọn hắn sau mỗi lần chiến đấu, đều sẽ tổng kết kinh nghiệm. Nhìn xem mình có nào không đủ. Ngươi còn tốt, thiên phú của ngươi đều không có khai quật ra, mà lại ngươi vũ khí còn có rất lớn khai phát không gian, ngươi bây giờ vẫn chỉ là giai đoạn thứ 4, chờ ngươi đến giai đoạn thứ 5 thời điểm, lực chiến đấu của ngươi sẽ lần nữa tăng vọt, ta lại không được, thiên phú của ta vẫn luôn tại khai phát, tiềm lực cũng là bị khai quật ra, tương lai đường sẽ rất khó đi. Hồng Hổ lắc đầu. Đừng nghĩ nhiều như vậy, chỉ có sinh cùng tử đang chém giết, mới có thể gọi là chân chính trưởng thành. Hạ Thiên nói. Bình thường mình thực lực không ngừng tu luyện, không ngừng trưởng thành, kỳ thật những này đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất vẫn là tại thời khắc sinh tử cảm ngộ đi ra, như thế mới có thể thuộc về mình bản năng. Đúng rồi, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, vì sao lại đột nhiên xuất hiện số lớn yêu thú? Nếu như không phải yêu thú đột nhiên xuất hiện lời nói, chúng ta chỉ sợ thật rất khó thoát thân a. Thôn Bằng nhớ lại, bọn hắn tình huống lúc đó phi thường hỏng bét, mặc dù Hạ Thiên giết chết Bắc Long, nhưng bọn hắn ngay lúc đó trạng thái cũng là vô cùng chênh lệch, đường còn bị phong kín, căn bản cũng không có khả năng chạy trốn. Mấy người kia xuống tay với bọn họ cũng là đặc biệt hung ác. Thế nhưng lại đột nhiên xuất hiện yêu thú, cái này cho bọn hắn cơ hội chạy trốn a. Đúng vậy a, thật là đúng dịp a, có phải hay không là Hạ Thiên giết Bắc Long chi sau huyết khí dẫn tới đâu? Hồng Hổ hỏi. Không đúng, nơi này yêu thú có rất ít thành đàn, liền xem như huyết khí hấp dẫn tới, cũng không có nhanh như vậy, huống chi là số lớn yêu thú đến đây. Hạ Thiên nhướng mày, hắn đột nhiên nhớ tới về sau yêu thú cho bọn hắn nhường đường sự tình. Lúc này Linh Lung đội mũ bên trong. Linh Lung sắc mặt vô cùng khó coi. Bắc Long sự tình làm sao bây giờ? Hắc Sơn lão yêu hỏi. Bắc Long chết rồi, Long Vân Sơn Trang khẳng định đã biết, trước đem tin tức truyền trở về, đem bọn hắn ba cái hình dạng cùng tư liệu cũng truyền trở về. Đến lúc đó bọn hắn liền muốn gặp Long Vân Sơn Trang vô tận trả thù, cũng miễn cho về sau Long Vân Sơn Trang tới tìm chúng ta phiền phức. Linh Lung nói. Ai, đáng tiếc a, Bắc Long nhân cũng không tệ lắm. Lý Nham bất đắc dĩ lắc đầu. Nơi này là hoang vực, ở đây người chết, kia là tránh không khỏi, đừng nói là hắn, liền chúng ta có thể hay không còn sống ra ngoài cũng là một ẩn số, bất qua có thể khẳng định là, chỉ cần chúng ta đi ra, vậy chúng ta mấy cái thực lực khẳng định sẽ gấp bội tăng trưởng, đến lúc đó thực lực của các ngươi là đủ trèo chống dã tâm của các ngươi. Linh Lung mặt không thay đổi nói. Ba người kia không thể lưu, nhất định phải nghĩ biện pháp giết bọn hắn. Dã quỷ chiến thần mặt không thay đổi nói. Hết chương 5855. Chương 5856 nguy cơ ngay tại dần dần tới gần. Người đang FPO. Linh Lung cái đội ngũ này bên trong trước đó có 5 người, hiện tại chỉ còn lại có 4 cái, mà lại bọn hắn cũng đều cảm thấy Hạ Thiên bọn hắn ba người này khác biệt. Nếu như bỏ mặc ba người này không quản, vậy cái này ba người sớm muộn cũng sẽ trở thành hỏa hại. Mà lại dã quỷ chiến thần cũng coi trọng Hạ Thiên năng lực, đặc biệt là Hạ Thiên xương cốt, thế mà cứng đối cứng đem hắn xương cốt cho đứt mất, mặc dù chỉ là xương nhỏ, nhưng cũng đầy đủ hắn kinh ngạc. Nếu như hắn có thể hấp thu Hạ Thiên xương cốt, vậy hắn xương nhỏ khẳng định sẽ trở nên càng thêm cường hãn. Còn có chính là Hạ Thiên cuối cùng phá vỡ hắn xương tường, đây mới là để hắn kinh ngạc nhất. Hắn xương tường thế nhưng là cả công lẫn thủ, thế nhưng là nói là hắn đại chiêu một trong, thế nhưng là cuối cùng cũng bị Hạ Thiên cho kích phá. Trước kia hắn thậm chí cho là mình chiêu này tại người bình thường trước mặt đều là vô địch, nhưng là bây giờ bị Hạ Thiên rách nát như vậy mở. Hắn nhất định phải bắt lấy Hạ Thiên, sau đó hỏi ra Hạ Thiên là thế nào làm được. Ba người này phải chết, bất quá bây giờ cũng là một cái phiền toái, bọn hắn giống như nắm giữ lộ tuyến của chúng ta, cho nên mới có thể phục kích chúng ta, tiếp xuống chúng ta liền muốn nghĩ biện pháp trước vứt bỏ bọn hắn những người này, hoặc là tìm một chỗ phục kích bọn hắn, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tiếp tục đi theo, nếu không sớm muộn cũng sẽ chuyện xấu. Linh Lung mấy người bọn hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm, vì lẽ đó bọn hắn không hy vọng có người phá hư kế hoạch của bọn hắn. Lúc này Hạ Thiên ba người bọn họ ngay tại nghỉ ngơi. Ba người bọn hắn hiện tại cũng là phi thường mệt nhọc, mà lại Thôn Bằng lần này cũng là cần nghỉ ngơi thời gian một ngày. Thật rất kỳ quái, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Chúng ta gần nhất thật sẽ rất ít nhận yêu thú tập kích, bình thường đến nói, chúng ta tiến vào chính là hỗn loạn khu vực A, trong này hẳn là có rất nhiều yêu thú, nhưng là ra tay với chúng ta yêu thú lại vô cùng ít ỏi, thậm chí ngay cả đụng đều không đụng tới, những cái kia yêu thú thật giống như đều là tại trốn tránh chúng ta đồng dạng. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên câu nói này thời điểm, hai người cũng nhẹ gật đầu. Xác thực như thế à? Bọn hắn tiến vào hỗn loạn khu vực về sau, cũng không có đụng phải quá nhiều công kích, thậm chí bọn hắn cảm giác trong này so bên ngoài còn muốn an toàn, mà trên thực tế, đây là không thể nào, trong này, có bao nhiêu cao thủ táng thân ở đây, liền xem như giai đoạn thứ 5 người, cũng rất khó ở đây bình an ra ngoài. Người kiểu nói này, thật đúng là như thế à, chúng ta thật rượu ngon đều không có đụng phải nguy hiểm. Hồng Hổ nhẹ gật đầu. Có phải hay không chúng ta trên thân có cái gì đáng đến bọn hắn sợ hãi, hoặc là nói, bọn hắn ngay tại sợ hãi chúng ta nơi này người nào? Hồng Hổ, người có phải hay không là nơi này yêu thú nào vương con riêng? A Hạ Thiên sau khi nói đến đây nhìn về phía Hồng Hổ. Thôn Bằng cũng ở một bên cười trộm. Lăn, hai người các người có bao xa lăn bao xa, ta là Hà Hạc Giá là Hồng Hổ, mặc dù ta không biết cha mẹ của ta cùng tộc đàn, nhưng ta là đang lẳng lặng trong rừng rậm lớn lên, nơi đó mới là nơi ở của ta, mà lại chính ta có bao nhiêu phân lượng chính ta rõ ràng. Hồng Hổ biết mình bản sự cùng năng lực, hắn không biết biết mình tuyệt đối không có bản sự kia. Đừng nói là nơi này yêu thú, liền xem như hắn trở lại lẳng lặng trong rừng rậm, hắn cũng vô pháp trấn áp những cái kia yêu thú. Bất kể nói thế nào, đây đều là chuyện chúng ta, phiền phức ít, cái này cũng có thể dễ dàng hơn chúng ta hành động. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ là một bên tìm kiếm trận đất dãy núi, một bên báo thù, Linh Lung mấy người bọn hắn là tuyệt đối không thể bỏ qua, nợ máu nhất định phải máu hoàn lại. Bất qua trải qua lần trước tập kích, bọn hắn khẳng định lấy là đã có chỗ chuẩn bị, vì lẽ đó tiếp xuống muốn núi bọn hắn động thủ liền không có đơn giản ra vậy. Hạ Thiên cũng phi thường rõ ràng, mặc dù đối phương thiếu mất một người, thế nhưng là đối phương cũng nhất định sẽ có chỗ phòng bị, muốn dùng dần giảm biện pháp lại đối phó bọn hắn, vậy hiển nhiên là không thể nào. Đúng vậy à, chúng ta mặc dù thắng một trận, nhưng là đây đối với chúng ta nói cũng không có phải là giải gì cái thương lượng lý do xa, dần sau muốn tập kích một cái là không thể nào, đối phương sẽ xem không cho chúng ta cơ hội, mà lại lần trước không có linh linh hay cái này xấu xố. Linh Lung khẳng định sẽ xuất thủ bọn hắn bây giờ nói không chừng đã đám xong cảm thấy chờ chúng ta nhảy à. Thôn Bằng nói. Không quản có bao nhiêu khó, đều giúp bọn hắn. Lên trên tiên sinh là một cái đứa nào người tốt, thế nhưng lại bị đứng trên tiên điếp đi, hơn nữa còn chắc hẳn như vậy. Không có ý tư chạy này liền là phi thường nổi giận. Vâng, chúng ta nhìn trước ta đã nghĩ một chút biện pháp. Hạ Thiên Thiên nói. Một mình sẽ xem mà cùng thích phong mẫu cưng, trong hai mắt đã đều là oán hận. sau, vỗ vỗ ngồi bên. Một đêm nhân viên lặng đầu đầu, sau đó đi theo tay nhân viên ra ngoài. Làm đến giờ sau khi bọn dần dễ đi, một đêm nhân viên tỉ mỉ về phụ nữ đám lão đại, một đêm giống như đúng là phải vốn lên đến 12 giá sản bản dự A. Cũng có nhẹ xem thường đêm đêm bản dự A, các người nguyên 12 giá sát, cái nào sẽ dễ chơi lãnh tụ nhân đạo đoan giao nhân giá giá với tuyệt người. Thế nhưng mà đêm đêm tình tình thì như vậy, ta lo lo là sẽ hại được việc. Người như thế nói lần nữa. Không có thể gì, một người lại giá sát bên trong, cơ hồ tạo phải mọi người đều có mục đích của mình cùng tâm tâm. Nhưng hãy này không phải ta muốn quan tâm, ta muốn quan tâm là ta muốn các người đem chính trị bệnh lại giá sát mang ta trả trở về. Lãnh thủ hạn biệt nói. Yên tâm đi, bệnh đại đại gia sát đại đại mãn mang về hai cái, còn thuần thần lại năm cái, đến mọi người bản sự, năm người này hãy không coi đầu đâu. Quả quả bây giờ giá sát cải thành cả một đối phó, thì chỉ đánh đá ngưỡng người hoạt hoạt làm sát sát được được. Nếu như không còn còn đó nữa là nói, các đơn người hải hải lại là sẽ cũng không có tồn tại cần thiết. Lãnh thủ hạn biệt nói. Cũng là A, người hy vọng bảo vệ phương phục sinh, thời sợi sụi quỷ phương lực lượng lần lần thương thương chỉ vượt danh dưỡng núi. Tăng tăng biệt biệt, tăng tăng bám bạc vàng, lạc lạc tài phú, biến động bảo quỷ vương bạc vàng ra ra thời điện, ta bảo bảo vàng thì sẽ gì đi. Năm năm đề này không có bài cao to lớn chữ chữ. Anh ta nói các ngươi người sẽ có được các người muốn hại thầy. Anh lãnh thủ nói. Trong lần tân sơn trai đại điện bên trong. Tạm thể chữ chết rồi, tạm thể thế chữ rỗ rồi, một đạo đạo thanh âm rộn trời chuyển đến. Ngày nay đại đại điện trên trong thương nghị muốn chăn bán nơi nào người tất cả kinh doanh nhằm thường người. Đặc biệt việc làm hồi ở giữa là sao yêu kiếp chén chén trà trong tay hắn hắn đã tạo dụng chung chung đại đại điện trên trong bắt gọi mọi người án lãnh lại. Sắp sắp, chén chén trà ứng thanh mà nát. Phù phù, bên bên ngoài trẻ vòi người quỳ trên mặt đất ra xa tạm tạm thế thủ bút bê nát. Ầm ầm, lập lập trước tay ta liên hệ linh tinh cái nhà đầu kia là đàn bên thôn nghị của ta mang anh ra ngoài ta tắm nã ngả trong ta một lời giải thích. Trên trời bảo lão ra tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Báo báo, tôi thủ dây nhanh nhất được nhận chúng chăm xa khắp tới tin tức. Là linh lung một môn đêm nam tử nhiên đêm nằm hoa hoa. Cho ta đọc lão giả giam giam nói. Nam nam tự nhiên nhìn vào vòng phía trên này có bóc xong xảy ra chuyện toàn bộ quá trình, còn có ông thủ anh quỳnh cùng dễ quân cùng chỉ trích lại lại. Tốt tốt, rất tốt tốt, chọc cho tới bây giờ còn có cha la lòng vân sơ la trang dễ dễ người, không có người nào dám dễ dễ cha la lòng vân sơ la trang, tốt cho ta hạ lệnh, triệu triệu hôn nhân ngoài cấp bích bảy sơ trà trang vân trình chiến sĩ toàn bộ trở về. Như thế thức thật dối đội, đội tượng treo ta đã giết ba người này, mặc việc bệnh bán lên trời trầu xuất đất. Đừng mong thằng hắn đẹp mắt, mặt khác cho tàn cho cha thân phải bỏ bọn hắn, tìm làm ra còn bọn hắn nên liên quan người bạn lại thế lực, từ đại đại thế tử đỡ đội cho ta bình tìm thế lực của bọn hắn. Trên bên mặt lão giả đã đạt điều là giật giật giật giật. Trong lần vân sơn trang. Cái gọi là vân sơn sơn trang, sơn trang phía dưới, tất cả mọi người đều lên nhân viên đấu đấu, có thể nói, lại tôi bọn bọn hắn những người này chiếu những anh tăng tải trong cuộc chiến thắng thêm vận dụng tự nhiên. Bọn hắn có thể còn đeo sơ lăng mũi người đưa đến chiến trường đi, mà những chiến trường chưa tiên còn tên lên, nói chắc ra là phàm phạm là đất bỏ bọn hắn người, vậy vậy nên bản đại đều là chiêu trường. Xa xa bọn bọn họ dựa vào chiến là đánh, mà là loại bọn chiến trường những anh năng vô cùng cán hắn, thì lấy đó liền xem như thảo thảo đoàn đối phương, cũng rất thích sẽ chết người, dù số chiều người, lắp lần sơ sơ chẳng có thể tiếp tục không bùng bổ trên bên viên chiến đấu. Nhưng như là có một chút cách nào nào xung xung, đó cho chính là nông dân dân bản thẳng ra tội tử, thế hệ này chỉ có ba cái tội tử, được nhân viên chết một cái, đây chính là trời lớn. Trả trả thù. Nông dân sơn tranh chính là muốn trả trả thù thù đã nói cho tất cả mọi người, các bộ phận hắn nông dân sơn tranh người, vậy bền lên không có kết tốt tốt. Lão xa, đừng nhiều người vậy vậy vâng hoặc vừa sẽ không xảy ra chuyện nào bên tên để hỏi hỏi. Sợ cả cái gì ba ngàn lòng vân sơn trang em em, liên nhiên thì đụng cả đầy đủ cũng cũng đầy đủ về diện. Chúng ta lòng vân sơn trang là chiến đấu sơn trang, tất cả địa điểm tử đều nắm giữ lòng vân sơn trang chí nghĩ, không còn quản lấy tới nơi nào, còn bọn hai đều là người vệ nhất, vừa phải, tất cả mọi người nó hoang vui nguy hiểm, vậy nên để chuyện chúng ta lòng vân sơn trang người hoang hoang vượt bên trong giữ người, để người khác mắt nhìn xem ta là lòng vân sơn trang lợi hại. Lão sản thẳng thẳng có thể thẳng nói, hắn hiện tại kiện tử đàn đại bởi vì tử quá nhiều lần lợi. Long lẽ đó ông cũng cho rằng hiện tại Lâm Vân Sơn Trang đã bắt đầu định hướng tới Xuân Sơn Trang trong hàng ngũ. Hắn thậm chí không sợ trời, không sợ đất, cho rằng Lâm Vân Sơn Trang sớm có thể trở thành tử vân giấy bên đêm trời sái sơn bắt đầu. Hắn vẫn mạnh mi kết kết này có thể lập di sự thần hắn cũng sẽ còn lỡ lỡ. Lần này quá là hắn muốn thả cả một dòng trống chỗ cô chiêm băng băng vượt bên trong giết người, chính chắc là vì làm cho tạo mọi mọi người đều biết để mình biết thì hắn đã sợ mất mặt băng vượt tại bại bọn hắn Lâm Vân Sơn Trang trước mặt chẳng chẳng đáng gì gì. Ba ngày đợi Lâm Vân Sơn Trang chiến sĩ lập tập tức liền muốn đi băng vượt giữa người. Vượt người theo sát Thản Thiên bọn hắn ba binh vệ. Lúc này cả Thản Thiên bọn hắn đã dần dần dần dần dần người người tất cả đều đi nhớ mà là lại cơn đơn thuần lại tại hoang vực bên ngoài. Liền hoang vực bên trong cũng không có người nhớ Thản Thiên Thiên đó đó chính là Hồng Sơn Môn. Hồng Sơn Môn này tại bên mặt người người bắn về sau bọn hắn hắn bắt đầu hỏi tên về là lục hoang ai tại đại đường được kết quả toàn nghe là Thản Thiên ba người hỏi hắn. Vừa nghe đến là Thản Thiên ba người bọn hắn mở đường lại hỏi hắn nhất mạnh mà quỷ hắn hắn tự nhiên vẫn vận lên cả ta ba người bọn hắn. Là hắn sợ rằng Thản Thiên trên người của bọn hắn nhất định có cái gì bất thật nói nói chừng chẳng đã biết cái gì vậy bằng bằng. Vì lẽ lại đó hắn cũng là dẫn người ngay tại tìm kiếm Thản Thiên ba người bọn hắn. Một bên khác, chính Trang Sơn Sơn Môn liên quân bị bị nhưng tôi khởi chiến, chức sắc của bọn hắn có yêu thú, nên nơi này là bị hiểu khu, vì lẽ đó có bọn hắn tiến lên đường vô cùng khó khăn, trận trận dọc dãy núi có vô cùng khó tìm. Một mặt mặt khác bởi vì Hồ Sơn bàn bán phía sau sau bọn họ những nhiều chiến binh. Tình cảnh cũng là vô cùng khó khăn. Mà lúc này này hạ tầng người mời bọn họ cũng chính chính là đang nghiên cứu nếu người phó phong linh muốn muốn mời bọn họ, mà linh luôn muốn mời bọn họ hiện tại cũng nghĩ làm sao sao làm chết hạ tầng ta mời bọn hắn. Hạ tại thiên chúng ta đã đều chuyện gì xong lại là lần mình nghĩ lúc trên thiên sinh cũng không thể cứ như vậy chỗ rồi. Không hồ hồ chẳng hạn tâm đồng mình mình. Hô hô. Hạ thiên ánh mắt nhìn về phía phía trên thiên vương vương ngựa. Hết 5857. Trước 5858 chờ đợi cơ cơ. Người đời em EO. Liên liên với người có pháp pháp nói một chút chi đi. Thông báo bằng người về phía hạ thiên nói. Chủ ý có một cái lãi bất quá xa xa xa hiểm. Hạ thiên nói. Nói một chút bao nhiêu em đến chúng ta làm sao sợ nguyên người yêu thương bằng nói thẳng. Đúng đấy đấy, người nói đi. Bao nhiêu hiểm ta đi ta cái gì cũng không sợ. Không hồ hồ nói thẳng. Hạ thiên nhẹ nhẹ đầu dấu chân thật giản. Hiện tại đối diện còn lại ba người. Cái thứ nhất là Hắc Sơn Lão Yêu. Thứ hai là Lý Nham. Cái thứ ba chính là Giá Quỷ Chiến Thần. Đương nhiên, còn có một cái Linh Lung. Bất quá Linh Lung tạm thời không làm cân nhắc. Nàng mặc dù được lực rất thần bí, nhưng là nàng có vẻ như không thể chiến diện đi chiến đấu. Đúng, tình huống trước khẩn cấp như vậy, Linh Lung đều không cùng ta chính diện giao thủ. Cái này chứng minh, nàng chính diện tác chiến năng lực cũng không mạnh, bằng không chúng ta trước hết lén lén nàng đi. Nữ nhân này quá ác độc, giết nàng vừa vặn thay lúc chân báo thù. Thôn Bằng nói thẳng. Nghe được Thôn Bằng, Hạ Thiên bắt đầu mặc dù nàng không chính diện chiến đấu, nhưng chúng ta đối nàng thực lực bây giờ vẫn là không biết chút nào, nếu như tùy tiện tập kích, ngược lại là sẽ xa vào đến mới trong nguy cơ, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Ngươi nói đi, chúng ta muốn làm sao phối hợp, liền đầu óc của ngươi nhất đủ, chúng ta toàn lực phối hợp ngươi. Hồng Hồ nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu tốt. Ba người này thực lực ta phân tích qua, Giá Quỷ Chiến Thần là mạnh nhất, tiếp theo Lý Nham là phi thường ổn, cuối cùng là Hắc Sơn Lão Yêu. Mặc dù hắn thủ đoạn nhiều, nhưng hắn thực lực tuyệt không ổn, mà lại hắn mặc dù là thần quỷ 72 đồng động chủ một trong, nhưng hắn trưởng thành quá nhanh, tâm tư bất ổn, cho nên chúng ta ba cái bây giờ muốn đối phó bọn hắn liền nhất định phải khai thác thủ đoạn phi thường. Chính diện chống lại lời nói, chúng ta rất khó trong khoảng thời gian ngắn đánh giết bọn hắn, nhưng là nếu như đổi một cái phương thức đầu tỷ như nói. Hồng Hồ ngăn chặn Lý Nham, Thôn Bằng ngăn chặn Giá Quỷ Chiến Thần, mà ta thì là đi chém giết Hắc Sơn Lão Yêu. Hắn đem biện pháp của mình nói ra. Ý kiến hay à, Hồng Hồ trước mắt lập tức sáng lên. Vâng, đúng là ý kiến hay, Hồng Hồ thực lực cũng rất ổn, vì lẽ đó đối chiến Lý Nham thời điểm có thể toàn phương vị ngăn chặn hắn, tốc độ của ta nhanh, cũng có thể dùng tốc độ đến ngăn chặn Giá Quỷ Chiến Thần, Hạ Thiên thực lực mạnh nhất. Nếu như hắn đi đối chiến Hắc Sơn Lão Yêu, chỉ cần cơ hội đã đến, hắn liền có thể nháy mắt miểu sát Hắc Sơn lão yêu, vậy chúng ta chắc chiến liền thắng lợi. Vâng bằng nhẹ gật đầu. Vẫn là ta đi đối phó giã quỷ chiến thần đi, lực lượng của ta lớn, chính diện xung kích, hẳn là có thể ngăn chặn hắn. Hồng Hổ nhìn nói với Tôn Bằng, hắn lo lắng Tôn Bằng sẽ xảy ra chuyện. Không, đối phương xương cốt so bất kỳ vũ khí nào đều sắc bén, nếu như đối diện xung kích, hoàn toàn là khắc tinh của ngươi, vì lẽ đó chỉ có thể dựa vào tốc độ của ta, mà không thể dựa vào lực lượng của ngươi. Tôn Bằng nói xong nhìn về phía Hạ Thiên ta nói đúng không? Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu xác thực như thế, lần chiến đấu này sở dĩ nói không hiểu, kỳ thật chính yếu nhất vẫn là thể hiện tại Tôn Bằng trên thân, ta cùng giã quỷ chiến thần giao thủ qua, thực lực của hắn rất mạnh, ta không có năng lực bắt lấy hắn, mà lại công kích của hắn thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, vì lẽ đó Tôn Bằng nói không chừng sẽ có nguy hiểm, bất quá ta sẽ đem ta cùng hắn kinh nghiệm tác chiến tất cả đều nói cho Tôn Bằng nghe, dạng này cũng có thể mức độ lớn nhất giảm bớt Tôn Bằng áp lực. Xem ra chỉ có thể làm như vậy. Hồng Hổ nói. Bất quá còn có một nan đề, đó chính là Linh Lung, hiện tại đã biết năng lực bên trong, nàng là giai đoạn thứ 5, mà lại là có thể nháy mắt rút ra không khí, để không khí tiến hành đón đỡ. Vì lẽ đó Thôn Bằng tại né tránh thời điểm nhất định phải chú ý đến nàng thủ đoạn, nếu như nàng chặn ngươi né tránh lộ tuyến, vậy ngươi liền nguy hiểm đến tính mạng. Hạ Thiên nhìn về phía Thôn Bằng. Ta biết, ta đã lãnh hội qua nàng thủ đoạn, ta nhất định sẽ chú ý, ngươi yên tâm. Lần này ta tuyệt đối sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Thôn Bằng còn nhớ rõ sự tình lần trước, hắn kỳ thật rất tự trách, ba huynh đệ cùng đi liều mạng, kết quả hắn lại không có thể cầm xuống mục tiêu kém chút để nhiệm vụ thất bại, vì lẽ đó lần này hắn nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào hoàn thành nhiệm vụ. Không có gì nhiệm vụ, ba huynh đệ chúng ta đồng thủ, đơn giản nhất chính là bảo thủ bản tâm, chúng ta là vì thúc chân tiên sinh báo thù, nếu như có thể vì đó, vậy liền xử lý bọn hắn, nếu như không thể, liền tạm thời né tránh, dù sao chúng ta còn có rất nhiều cơ hội, không nhất thời vội vã. Hạ Thiên an ủi. Hắn không muốn cho Thôn Bằng áp lực. Đạp. Linh Lung của bốn người bên trong. Chính là chỗ này đi, nơi này cảnh sát không tệ, dùng để làm bọn hắn mai cốt chi địa cũng không tệ, bất quá đáng tiếc là, xương cốt cũng sẽ không cho bọn hắn lưu lại. Giã quỷ chiến thần lạnh lùng nói. Hắn tu luyện xương cốt biện pháp chính là thôn phệ những người khác trong xương cốt tinh hoa. Đương nhiên, người bình thường xương cốt đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì dùng, chỉ có cường giả cùng xương cốt phi thường vững rắn người mới có dùng. Bọn hắn khẳng định sẽ đến tập kích chúng ta, lần này chúng ta cần phải làm là ở chỗ này kết bọn hắn, nơi này ta đã bố trí cơ quan, chờ bọn hắn tới thời điểm, giã quỷ ngươi cho ta bắt lấy một cái, chăm chăm chuẩn, trực tiếp diệt cho ta giết. Ta sẽ phụ trợ ngươi, ba người bọn hắn tình cảm phi thường tốt, chỉ cần có thể lưu lại một cái, hoặc là giết một cái, vậy chúng ta liền thắng. Linh Lung mặt không thay đổi nói, nàng phi thường rõ ràng ba người này tính tình, cho nên nàng chế định kế hoạch chính là dẫn đối phương ba người đi ra, sau đó lưu lại một người. Nghe nói Long Vân Sơn Trang đã có động tác, thì thật chúng ta rất không cần phải làm như vậy. Hắc Sơn Lão Yêu nói, không được, nhất định phải giết bọn hắn. Giã quỷ chiến thần đã nhìn chúng Hạ Thiên Sương Quốc, vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể để cho Long Vân Sơn Trang người đối phó. Ba người này không giết, chung quy là một cái tai họa, vì lẽ đó nhất định phải giết. Linh Lung nói. Linh Lung mở miệng, vậy bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không thể nói cái gì, lúc này cũng đều là lặng lặng chờ đợi. Trong rừng, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phía trước bọn hắn. Chúng ta lúc nào động thủ Hồng Hổ hỏi. Có Mai Phục Hạ Thiên thấp giọng nói. Ta kiểm tra qua, không có Hồng Hổ nói. Không phải người, là các loại cơ quan cùng cạm bẫy, lại thêm địa hình nơi đó, nếu như chúng ta tiến lên, liền sẽ bị đối phương trực tiếp khống chế, đến lúc đó liền thật bị bắt rùa trong vũ. Hạ Thiên đáp lại nói. Nguyên lai là dạng này, những người này quá hèn hạ, biết ta điều tra năng lực không cách nào phát hiện những này, liền bắt đầu dùng những này đến đánh lén chúng ta. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ Hồng Hổ hỏi. Chờ Hạ Thiên nói. Cứ như vậy chờ sao Hồng Hổ hỏi lần nữa. Không sai, chúng ta có rất nhiều thời gian liền chờ, bọn hắn khẳng định sẽ so với chúng ta ngồi trước không ngừng, chờ bọn hắn buông lỏng cảnh giác thời điểm, chính là chúng ta giết bọn hắn thời điểm. Hết chương 5858. Chương 5859 Ba huynh đệ đạo nghĩa. FPO. Muốn đánh lén Hạ Thiên. Cái này thật chính là nói đùa à, cho tới bây giờ chỉ có Hạ Thiên đánh lén người khác, không ai có thể đánh lén Hạ Thiên. Hắn như là đánh lén người khác lão tổ tông à, muốn tính toán hắn, vậy liền thật cần nhiều tiếp theo điểm công phu. Một số những người này làm phi thường ẩn nấp, thế nhưng là Hạ Thiên đã sớm xem thấu đây hết thảy. Mà nếu như sau thời gian, cái kia Hạ Thiên bọn hắn liền càng không sợ, Linh Lung bọn hắn lại tới đây là có mục đích, thế nhưng là Hạ Thiên nhiệm vụ của bọn hắn đã sớm hoàn thành, hiện tại cũng không có chuyện gì, bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là xử lý mấy người này. Vì lẽ đó liền xem như dựa vào thời gian, bọn hắn cũng không sợ. Chờ đợi. Những người kia đang đợi ngày thứ năm thời điểm, rốt cuộc ngồi không yên. Những người kia còn chưa tới, bọn hắn làm gì chứ sẽ không là sợ rồi sao? Hắc Sơn lão yêu vô cùng thiếu kiên nhẫn nói. Không biết, lần trước bọn hắn cũng bị thương nặng, hiện tại sẽ không là tại giữa thương A Lý Nham những mày. Được rồi, không đợi, như thế chờ đợi cũng không phải biện pháp, chúng ta còn có chuyện muốn làm, xem ra bọn hắn cũng biết chúng ta cảnh giác, không dám tùy tiện tập kích chúng ta vẫn là trước lên đường đi, cho chúng ta tìm được mục tiêu về sau, giết bọn hắn mấy cái chính là vài phút sự tình. Linh Lung cũng có chút đợi đủ. Ở đây chờ đợi 5 ngày, cái này 5 ngày cái gì cũng không làm, thật rất nhàm chán. Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên ánh mắt cũng nhìn về phía trước. Đến rồi trước mắt của hắn sáng lên. Chúng ta lúc nào động thủ? Hồng Hổ vội vàng hỏi. Chờ đã, hiện tại bọn hắn còn không có rời đi khu vực này. Nếu như khai chiến, bọn hắn sẽ còn trở lại. Đến lúc đó liền đợi uổng công nhiều ngày như vậy. Hạ Thiên nói. Chờ. Bọn hắn cứ như vậy lặng lặng chờ đợi. Sau một tiếng, Hạ Thiên trước mắt đột nhiên sáng lên ngay tại lúc này, nhìn đúng mục tiêu, trực tiếp động thủ. Vân. Hai người nhẹ gật đầu. Ba huynh đệ chúng ta ân oán rõ ràng, có ân báo ân, có cửu báo cửu, đây chính là chúng ta ba huynh đệ đạo nghĩa, mấy người này hại qua chúng ta, còn hại ân nhân của chúng ta, vậy coi như là dùng mình liều. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào phía trước. Siêu siêu siêu. Ba người nhanh chóng hướng về phía trước. Tới, bọn hắn tới, chuẩn bị tác chiến. Linh Lung cũng là vội vàng hô. Đáng ghét, mấy tên này giúp chúng ta trước đó cơ quan cùng địa hình, cho nên mới sẽ một mực chờ. Chúng ta bây giờ vừa đi, bọn hắn liền đuổi theo tới. Bọn gia hỏa này quá xảo hoạt. Lý Nham sắc mặt băng lãnh nói. Giết, không quản tại bất luận cái gì địa phương, chỉ cần bọn hắn xuất hiện, vậy liền nhất định phải giết chết. Giáo quỷ chiến thần sắc mặt băng lãnh nói. Ầm ầm ầm. Sao thủ. Nhìn thấy trước mặt mình người là thôn bằng thời điểm, giáo quỷ chiến thần kém miệng có chút một nghiêng, sau đó nói ra xem ra thật là có muốn chắc ta. Lúc trước hắn lo lắng nhất chính là Hạ Thiên tới đối phó hắn, mặc dù hắn tự nhận là mình sau Hạ Thiên mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng là hắn cũng minh bạch, mình trong thời gian ngắn tuyệt đối bắt không được Hạ Thiên, vì lẽ đó muốn giết Hạ Thiên cũng sẽ vô cùng phiền phức. Trước đó hắn cũng là quyết định trước mắt lấy thôn bằng hoặc là Hồng Hổ, trước hết giết hai người kia. Hiện tại thôn bằng thế mà đưa mình tới cửa. Hắn cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, chỉ cần chém giết thôn bằng, cái kia thôn bằng xương cốt hắn cũng sẽ trực tiếp hấp thu. Thôn bằng dạng này cường giả, xương cốt với hắn mà nói vẫn có một ít tác dụng, bất quá hắn muốn nhất vẫn là Hạ Thiên xương cốt. Đem Hạ Thiên xương cốt trực tiếp thôn vệ. Như vậy, xương cốt của hắn cường độ cũng khẳng định sẽ lần nữa gia tăng. Là ai muốn chết còn chưa nhất định đâu? Thôn bằng ánh mắt nhìn về phía giã quỷ chiến thần. Ken két. Giã quỷ chiến thần công kích nháy mắt toàn bộ triển khai. Siêu. Thôn bằng thân thể lóe lên, sau đó toàn thân trên dưới biến thành huyết hồng sắc. Hắn cũng là trực tiếp lấy ra át chủ bài. Đối phó địch nhân như vậy, hắn cũng không dám chủ quan. Hạ Thiên đã cùng hắn nói qua giã quỷ chiến thần bản sự. Nếu như hắn chủ quan, vậy liền thật là mình đang tìm cái chết. Đi chết đi cho ta. Giáo thủy chiến thần công kích nháy mắt bao phủ thôn bằng toàn thân. Hồng Hồ cũng là trực tiếp thẳng hướng Lý Nham. Lần trước hắn một đối hai, có thể nói là vô cùng cường hãn, đem Lý Nham cùng Hắc Sơn lão yêu hai người toàn bộ đánh lui. Lần này, hắn chỉ đối phó Lý Nham một người, hắn vẫn là sử dụng cuồng oanh loạn tạc phương thức. Hừ, chính là một cái mãng phu, lần này tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chạy thoát. Ta nhìn ngươi lực lượng tiêu hao sạch về sau, ngươi làm sao bây giờ? Lý Nham bị đánh phi thường phiền muộn, liên tục bại lui, căn bản cũng không có cơ hội phản kích. Bởi vì hắn gánh không được Hồng Hổ công kích. Siêu, Hạ Thiên nơi đó cũng sớm đã động. Mục tiêu của hắn là Hắc Sơn Lão Yêu, cũng là lần này mục tiêu của bọn hắn. Coi ta là dễ khi dễ phải không? Hắc Sơn Lão Yêu thế nhưng là thần quỷ 72 đầu bên trong trẻ tuổi nhất động chủ. Hắn ngạo khí cũng là vô cùng nghiêm trọng, hắn vẫn cho rằng mình là đứng đầu thiên tài cao thủ, vì lẽ đó hắn cũng là ai cũng không sợ. Lúc này nhìn thấy Hạ Thiên thẳng hướng mình, tính tình của hắn cũng nổi lên. Cho rằng Hạ Thiên coi hắn là quả hồng mình bóp. Không sai, ngươi là dễ dàng nhất đối phó, vì lẽ đó ta dự định trước hết giết ngươi. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Phép khích tướng. Hạ Thiên sử dụng chính là đơn giản nhất phép khích tướng. Bình thường đến nói, đôi lần đều có thể nghe được. Thế nhưng là loại lời này nếu như là nói với Hắc Sơn Lão Yêu, hiệu quả kia liền sẽ vô cùng lớn. Đặc biệt Hạ Thiên cũng là một người trẻ tuổi. Hắn như thế nói chuyện với Hắc Sơn Lão Yêu, cái kia Hắc Sơn Lão Yêu khẳng định cũng là phi thường khó chịu. 3. Hạ Thiên hai ngón trực tiếp điểm ra và nói qua, nợ máu liền muốn trả bằng máu. Linh linh tê nhất chỉ. Giai đoạn thứ 5. Phương Mộc. Hạ Thiên công kích cũng là trong cùng một lúc dùng ra. Mặt khác một chỗ, Linh Lung đã chuẩn bị động thủ, bất quá nàng cũng minh bạch, vừa mới bắt đầu trực tiếp động thủ, kia là phi thường không sáng suốt, thôn bằng khẳng định có đề phòng, cho nên nàng tính toán đợi hơn 10 phút, chờ thôn bằng lộ ra sơ hở thời điểm, hắn lại động thủ. À, thế nhưng là đúng lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Cái gì? Linh Lung ánh mắt vội vàng hướng Hạ Thiên nơi đó nhìn lại, lúc này Hắc Sơn Lão Yêu hoàn toàn bị vây ở một cái huyết sắc phương mộc bên trong, cái này huyết sắc phương mộc bên trong tất cả đều là vô tận vòng xoáy. Huyết sắc đan điền. Bật hết hỏa lực. A. À. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, lúc này Hạ Thiên hai mắt trở nên đỏ như máu. Ta nói qua, nợ máu trả bằng máu, mấy người bọn ngươi không được chết tử tế. Sát khí. Hạ Thiên thể nội tất cả đều là khổng lồ sát khí. Phốc. Nát, Hắc Sơn Lão Yêu thân thể trực tiếp nát. Đáng ghét, giết hắn. Linh Lung trên mặt cũng tất cả đều là thần sắc tức giận. Hừ. Dã quỷ chiến thần thân thể khẽ động, trực tiếp quay đầu thẳng hướng Hạ Thiên. Ba người các ngươi ai cũng chạy không được. Mẹ nó, lại chết một cái. Lý Nham trong hai mắt cũng tất cả đều là thần sắc tức giận. Hết chương 5859. Chương 5860 xem ai chết trước. Người đang FPO. Nhanh. Quá nhanh, liền thôn bằng cùng Hồng Hổ cũng không nghĩ tới Hạ Thiên nhanh như vậy liền đắc thủ. Trước đó bọn hắn còn muốn lấy muốn bao nhiêu kéo dài một đoạn thời gian. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên thế mà đắc thủ, cái này hiển nhiên là vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Kỳ thật Hạ Thiên đắc thủ nhanh như vậy cũng cùng chính Hắc Sơn Lão Yêu có quan hệ. Hạ Thiên dùng phép khích tướng, Hắc Sơn Lão Yêu trực tiếp trúng kế. Hắn cũng là phi thường xúc động cùng Hạ Thiên đối oanh, thế nhưng là cái này cũng trúng Hạ Thiên mưu kế. Hạ Thiên không cần tốn nhiều sức bắt lấy nhược điểm của đối phương, sau đó một nháy mắt đem lực công kích của chính mình tất cả đều bạo phát đi ra, trực tiếp đem Hắc Sơn Lão Yêu diệt sát. Kỳ thật cái này cũng không thể nói rõ Hạ Thiên mạnh hơn Hắc Sơn Lão Yêu bao nhiêu, chỉ có thể nói Hắc Sơn Lão Yêu quá ngu, tình huống vừa rồi, không đơn thuần là Hạ Thiên, liền xem như Dã Quỷ Chiến Thần cùng Hắc Sơn Lão Yêu đối chiến, Dã Quỷ Chiến Thần cũng có thể miểu sát Hắc Sơn Lão Yêu. Trước đó chính Hạ Thiên cũng cho rằng ít nhất cần 5 phút tả hữu mới có thể thành công, thậm chí cần nhiều thời gian hơn, nếu như Linh Lung ở bên cạnh hỗ trợ, vậy thì càng thêm đơn giản. Thế nhưng là Hạ Thiên xuất thủ quá nhanh, ai cũng chưa kịp phản ứng, mà Linh Lung tất cả lực chú ý cũng tất cả đều tại thôn bằng trên thân, vì lẽ đó căn bản là không có chú ý tới nơi này. Hắn căn bản là không có nghĩ đến, Hắc Sơn Lão Yêu thế mà làm ra như thế xuẩn sự tình. Đạp! Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu lui lại. Thôn bằng cùng Hồng Hổ cũng không có chút nào do dự, bọn hắn tác chiến chính là thắng về sau trực tiếp chạy trốn, mà không phải cứng đối cứng. Chỉ cần bắt được một cái khác hai cái coi như chạy cũng sẽ trở về. Dã quỷ chiến thần ánh mắt chăm chú vào Hạ Thiên trên thân. Trong mắt hắn, Hạ Thiên cũng chỉ là bại tướng dưới tay mà thôi, lần trước là bởi vì chính mình chủ quan, cho nên mới để Hạ Thiên chạy thoát, Lần này hắn tuyệt đối sẽ không để Hạ Thiên trốn. Siêu. Lý Nham không có đi đuổi Hồng Hổ, mà là vò thẳng hướng về phía Hạ Thiên, tốc độ nhanh vô cùng. Bọn hắn hiện tại muốn cùng một chỗ vây công Hạ Thiên. 3. Linh Lung hai tay đối không khí một chảo. Không được, Hạ Thiên hướng lui về phía sau, thân thể nháy mắt chuyển hướng, hắn phát hiện phía sau mình không khí biến hóa, nếu như hắn trực tiếp lui lại, vậy sẽ phải bị Linh Lung cho đánh trúng. Siêu. Thân thể khẽ động, né tránh ba người giáp công. Hạ Thiên bị bao vây, Hồng Hổ lo lắng nói. Không nên quay đầu lại, đừng quên Hạ Thiên, liền xem như hắn bị bắt, chúng ta cũng không thể hiện tại cứu, nhất định phải lập tức đi, Hạ Thiên nhất định có biện pháp, nếu như chúng ta quay đầu, ngược lại là sẽ để cho hắn phân tâm. Thôn Bằng lắc đầu. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động, né tránh giã quỷ chiến thần công kích. Ngươi nhất định phải chết, đừng nghĩ lấy chạy trốn, ba người các ngươi đều sẽ chết. Các ngươi giết Bắc Long, Long Vân Sơn Trang sẽ không bỏ qua các ngươi. Ngươi còn giết Hắc Sơn Lão Yêu, Hắc Sơn Động cùng Thần Quỷ 72 Động, người cũng đều sẽ không bỏ qua các ngươi. Các ngươi sớm tối đều là chết. Giã quỷ chiến thần thanh âm băng lãnh nói. Hắn nói những này, chính là chiến thuật tâm lý, để Hạ Thiên trong lòng sinh ra tuyệt vọng, từ đó từ bỏ mình còn sống hy vọng, dạng này hắn liền có thể trực tiếp đem Hạ Thiên đánh giết. Vừa nghĩ tới Hạ Thiên xương cốt, hắn liền vô cùng hưng phấn. Vậy liền nhìn xem hai chúng ta ai chết trước đi. Hạ Thiên thân thể tại sau khi rơi xuống đất, trực tiếp thúc đẩy. 3. Linh Lung không ngừng công kích tới, nguyên bản công kích của nàng là không có dấu vết mà tìm kiếm, thế nhưng là Hạ Thiên hai mắt lại có thể xem thấu hết thảy, không quản nàng là muốn điều động bất kỳ địa phương nào không khí, Hạ Thiên đều có thể nhẹ nhõm né tránh. Xương tường. Dã quỷ chiến thần trực tiếp phát động công kích. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng là trực tiếp hướng về Hạ Thiên phóng đi. Phốc. Kim quang lóe lên, Hạ Thiên trực tiếp xuyên thấu hắn xương tường. Đáng ghét, lại là một chiêu này. Dã quỷ chiến thần lại một lần nữa sử dụng xương tường ngăn trở Hạ Thiên. Hắn cho rằng Hạ Thiên có thể phá vỡ một lần, tuyệt đối không thể phá vỡ lần thứ hai. Hắn cũng là muốn nhìn xem Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được. Phốc. Lại là kim quang lóe lên. Hạ Thiên lại một lần nữa liền xông ra ngoài, lần này liền xem như dã quỷ chiến thần cũng không kịp ngăn cản Hạ Thiên. Chạy trốn. Hạ Thiên cứ như vậy tại ba người bọn hắn trong vòng vây chạy mất. Đáng ghét, dã quỷ chiến thần phẫn nộ hô. Hắn một lần nữa bị Hạ Thiên chạy thoát, đây đối với hắn đến nói, quả thực chính là sỉ nhục a. Hắn nhưng là dã quỷ chiến thần, thế nhưng lại bị một tên tiểu tử thúi liên tiếp ngay trước mặt giết hai cái đồng đội. Hơn nữa còn liên tiếp chạy hai lần. Khó coi. Mấy người sắc mặt vô cùng khó coi. Lại trách một cái. Cái thứ nhất là Bắc Long, thứ hai là Hắc Sơn Lão Yêu. Năm người đội ngũ đi đến nơi này, không có bị yêu thú cho giết chết, cũng không có chết tại mục tiêu địa điểm, thế nhưng lại chết tại Hạ Thiên bọn hắn cái này tổ ba người trong tay. A. À. Linh Lung hét lớn một tiếng, hai tay của nàng dùng sức một nắm. Chung quanh cây cối nháy mắt nát. Đáng ghét, ta nhất định phải giết bọn hắn ba cái. Linh Lung trong hai mắt tất cả đều là lửa giận. Từng bước lại một cái, bọn hắn là muốn từng chút một từng bước xâm chiếm chúng ta, mục tiêu kế tiếp chính là ta đi. Lý Nham thanh âm băng lãnh nói. Hô! Gió nhẹ thổi qua. Hiện trường ba người tất cả đều giữ vững trầm mặc. Thật lâu. Cho Hắc Sơn Động người đưa tin. Đem hắn kiểu chết truyền trở về, ba người này không đơn giản, nếu như tiếp tục như thế, chúng ta cũng không cần đi cái kia địa phương, từ giờ trở đi, tránh đi bọn hắn, chúng ta đi trước cái chỗ kia, chờ chúng ta lấy được đồ vật, lại giết bọn hắn không muộn. Linh Lung bình tĩnh lại. Nàng hiện tại cũng coi là triệt để minh bạch Hạ Thiên bản lãnh của bọn hắn. Mặc dù trong nội tâm nàng vô cùng khó chịu, nhưng là nàng cũng không khỏi không phục thua. Theo cùng Hạ Thiên ba người bọn hắn khai chiến đến nay, bọn hắn có thể nói là thua phi thường thảm, hai lần chiến đấu, bọn hắn chết mất hai người, mà Hạ Thiên ba người bọn hắn thì là thủ đoạn càng ngày càng nhiều, nếu như tiếp tục như thế đánh xuống, vậy bọn hắn ba người này khả năng cũng không giữ được. Ta là thật hận không thể trực tiếp giết bọn hắn ba cái a. Dã quỷ chiến thần phẫn nộ nói. Hắn cho rằng liền xem như mình một cái đánh ba cái, mình cũng có thể thắng. Thế nhưng là đối phương một mực chạy trốn, hắn căn bản là đuổi không kịp, ba người này bản sự không nhiều lắm, nhưng là chạy trốn phương thức cũng thật quá mạnh. Hô! Hạ Thiên ba người bọn hắn chạy về sau, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cũng may ngươi chạy ra ngoài, vừa rồi ta còn muốn trở về tiếp ứng ngươi đây. Hồng Hổ nói. Tuyệt đối không được, các ngươi chạy, ta ngăn chặn bọn hắn một hồi, ta cũng có thể chạy, nhưng là nếu như các ngươi trở về, vậy ta liền chạy không xong, cuối cùng ba người chúng ta ai cũng chạy không được, nhớ kỹ, chúng ta chính là giết người xong liền chạy, tuyệt đối không thể quay đầu. Hạ Thiên nói. Ân, bất quá chúng ta lần này cũng coi là lại báo một thù. Hồng Hổ nhẹ gật đầu. Không sai. Bọn hắn lần nữa chém giết một người. Hạ Thiên, chúng ta lần tiếp theo có phải là muốn giết bọn hắn liền dễ dàng nhiều? Hồng Hổ nhìn về phía Hạ Thiên, hắn hiện tại cũng là muốn nhanh một chút giải quyết Linh Lung bọn hắn. Không, Hạ Thiên lắc đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.